Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Kim Lan Anh không phải hung thủ. Khác biệt rõ ràng nhất giữa anh ta và tên giết người biến thái là khi tôi cố ý dùng lời lẽ chọc giận anh ta, anh ta chỉ tỏ ra kinh ngạc, lại còn nhấn lại giải thích với tôi. Anh ta không quá manh động, có thể nói trạng thái tâm lý của anh ta khá tốt, khả năng tự điều tiết bản thân cũng rất mạnh. Nếu là một người oán hận phụ nữ giống hung thủ của chúng ta, thì khi bị phụ nữ sỉ nhục, hắn sẽ tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Ngoài ra, Kim Lan Hành không mấy thích mấy trò kích thích, không nỡ móc hầu bao về một người phụ nữ. Các anh có thấy tên giết người biến thái nào trong lúc săn mồi lại còn tính toán so đo, giảng giải đạo lý, phải được lợi ích mới chịu chi tiền hay không? Ô tô lao nhanh trong đêm tối. Lời phân tích của Cẩm Hy khiến mọi người cười ồ. Châu Tiểu Triện hỏi, liệu có phải anh ta đóng kịch không? Cẩm Hy đáp, không thể. Các đối tượng không hề hay biết cuộc điều tra của chúng ta, nên khả năng đóng kịch là rất nhỏ. Thứ hai, một số chuyện có thể ngụy trang. Ví dụ khi tôi hỏi anh ta có thích nhảy bungee, nhảy dù không, nếu có tâm lý đề phòng, anh ta sẽ trả lời là không thích. Nhưng mà tôi vừa nhắc đến điểm then chốt nhất, khi đột nhiên bị kích thích tâm trạng, phản ứng tâm lý, vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể là thứ anh ta không thể khống chế hay che giấu. Nhưng vừa rồi chúng ta không nhìn thấy phản ứng của kẻ tâm lý biến thái trên người Kim Lan Anh. Châu Tiểu Triện gật đầu lải nhải cười nói, Tiểu Bạch, trước đây tôi tưởng em chỉ thạo về tâm lý tội phạm nói chung, không ngờ em cũng có nghiên cứu riêng về lĩnh vực tâm lý biến thái đấy. Cầm Hiêm hiểm cười, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Hàn Trầm không lên tiếng mà chỉ chăm chú lái xe. Người bị loại khỏi diện tình nghi thứ hai là ai hả chị? Châu Tiểu Triện hỏi tiếp, em đoán là Tư Đồ Dập. Trông anh ta rất phong độ, để lại ấn tượng tốt với mọi người. Còn cái tên Tưởng Tử Dịch điên điên khùng khùng, nhìn là biết tâm lý nó méo mó. Bình thường anh ta luôn tỏ ra đứng đắn, vậy mà vừa rồi như bị thần kinh ý. Chắc chắn là anh ta đấy. Lại nhảy gật đầu, đúng đúng. Tiểu Triện, tiểu thư cho rằng Tư Đồ Dập rất có phong độ thì nhất định không phải là anh ta. Cẩm Hy bật cười thành tiếng. Hàn Trầm và mặt lạnh cũng tủm tỉm. Châu Tiểu Triện tức giận đấm lại nhài một cái rồi trừng mắt với Cẩm Hy. Tiểu Bạch, tại chị cả đấy. Cẩm Hy chắp hai tay, tôi xin lỗi, tại tôi không thể nói tên mình là Hàn Trầm, vì cái tên này quá nam tính. Trong khi tôi lại không nhớ tên thật của lải nhải và mặt lạnh. Thì ra là vậy. Nhưng mà cậu nói sai rồi, đối tượng bị loại trừ thứ hai chính là Tưởng Tử Dịch. Cẩm Hy lên tiếng, tạm thời chúng ta không bàn đến chuyện anh ta điên điên khùng khùng. Đặc điểm đáng chú ý nhất của anh ta là điệu nhảy và biểu hiện tràn đầy tình cảm trong quá trình đọc thư. Tuy tôi không biết tại sao anh ta lại có tâm trạng đó, nhưng tình cảm của anh ta vô cùng mãnh liệt và chân thành. Logic trước sau của bài thơ cũng rất rõ ràng. Tôi từng nói, một tên biến thái thật sự thường không có tình cảm. Hắn không cảm nhận được tình cảm của con người nên mới tê liệt cảm giác, thiếu sự đồng tình. Bình thường hắn có thể đóng giả làm người có tấm lòng, đi làm từ thiện, bày tỏ sự bi thương. Nhưng hắn không biểu hiện tới mức độ mãnh liệt và có cá tính, riêng như là tên Tưởng Tử Dịch. Nếu cố tình làm, hắn cũng biến thành máy móc, cũng rất bối rối. Hơn nữa, theo những lời của người khách ở hộp đêm, Tưởng Tử Dịch thường xuyên như vậy. Một tên biến thái muốn đóng giả làm người có tình cảm mãnh liệt còn khó hơn là lên trời. Hắn cũng không cần thiết phải làm như vậy. Liệu các anh từng gặp tên biến thái giết người nào để thể hiện bản thân như một thằng điên trước mặt công chúng chưa? Bọn họ đều không muốn tỏ ra khác người bình thường, rất biết che giấu bản thân. Nếu nhắc đến điên điên khủng khủng, Tưởng Tử Dịch là giả vừa điên, còn tên biến thái giết người là tâm lý méo mó thật sự đấy. Tưởng Tử Dịch thì sao? Mặt lạnh hỏi. Căn cứ vào tình hình trước mắt, Tư Đồ Dập hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện của đối tượng tình nghi, như là trai đẹp, lịch sự, độc thân, nhiều tiền, thời niên thiếu gia đình xảy ra biến cố, cũng từng có xung đột với cảnh sát. Anh ta có đặc điểm âm thầm tìm kiếm con mồi. Tối nay, anh ta lại không hề gây sự chú ý với mọi người, đến và rời khỏi hộp đêm một cách lặng lẽ. Anh ta cũng có giác quan nhạy bén, phát hiện tôi và Hàn Trầm khác mọi người. Liệu anh ta có phải là hung thủ mà chúng ta đang tìm kiếm hay không? Vẫn cần tiếp tục chứng thực. Nhưng mà theo tình hình khách quan hiện tại, anh ta là người duy nhất ở thành phố Lam phù hợp với tội phạm. Giống như câu nói của Conan Doyle. Arthur Conan Doyle là một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes. tác phẩm được cho là một sáng kiến lớn trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám. Cô quay sang Hàn Trầm, phát hiện khóe miệng anh cười cười. Loại trừ mọi nhân tố không thể, kết quả còn lại dù có khó tin thì cũng là sự thật. Buổi tối hôm đó, cả ba đối tượng tình nghi lại được mời về cơ quan công an. Kim Lan Hanh bị cảnh sát chặn lại khi một mình rời khỏi hộp đêm. Hôm nay anh ta chẳng có thu hoạch gì. Cảnh sát lại đột ngột xuất hiện. Anh ta giật mình kinh ngạc, ồ rũ đi theo họ. Tưởng Thư Dịch bị cảnh sát gọi đi khi đang ôm ấp một người phụ nữ trên xe ô tô. Còn về phần Tư Đồ Dập, khi cảnh sát đến ngôi biệt thự của anh ta cũng đang cùng một cô gái uống rượu vang và nhảy điệu vals. Tại phòng thẩm vấn lúc 1 giờ sáng, người đầu tiên bị hỏi chuyện vẫn là Kim Lan Hanh. Nhìn anh ta qua tấm kính thẫm màu, Cẩm Hy vừa buồn cười lại vừa có chút áy náy. Cô nói với Hàn Trầm, chúng ta cùng thẩm vấn anh ta đi. Hàn Trầm gật đầu, hai người cùng đi vào phòng. Nhìn thấy Cẩm Hy, Kim Lan Hanh biến sắc trong giây lát. Cẩm Hy nở nụ cười nhã nhặn. Xin lỗi Kim Thiếu, vừa rồi do công việc yêu cầu nên tôi mới làm như vậy. Kim Lan Hanh hơi đỏ mặt, vài giây sau anh ta đáp. Không sao, người dân chúng tôi đương nhiên hết lòng ủng hộ công việc của các đồng chí cảnh sát rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Tên họ của anh là gì? Hàn Trầm nói. Lần này Hàn Trầm đi thẳng vào vấn đề, cho biết do điều tra anh ta là vì do có liên quan đến một vụ án giết người. Có lẽ do thần sắc của Hàn Trầm vô cùng lạnh lẽo, khí thế bức người nên Kim Lan Hanh tỏ ra thành thật. Anh ta còn khai báo tại sao lần trước mình lại giấu giấu giếm giếm. Chắc đồng chí nữ cảnh sát cũng thấy rồi, tôi thường kết bạn ở hộp đêm đấy. Nhưng người trong giới của chúng tôi có một quy tắc ngầm là âm thầm lặng lẽ để tránh gây phiền phức. Tối ngày 11 tháng 9 mà các anh đề cập, tôi ở cùng với bạn gái mới quen ở hộp đêm nên mới không nhắc tới. Hàn Trầm và Cẩm Hy đưa mắt nhìn nhau. Hàn Trầm hỏi, đối phương tên là gì? Kim Lan Anh ho khan một tiếng, khai ra tên hai người phụ nữ. Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên tổ khiên đen hết nói nổi, lại nhảy hạ giọng. Người này chẳng biết xấu hổ là gì cả. Cuộc thẩm vấn Kim Lan Hanh nhanh chóng kết thúc. Hàn Trầm nói với anh ta, anh hãy đi làm thủ tục, lát nữa có xe cảnh sát đưa anh về nhà. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi là được. Nói xong anh ta đứng dậy, đồng thời liếc Cẩm Hy một cái. Đồng chí nữ cảnh sát, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cẩm Hy mỉm cười với anh ta, cất giọng đặc biệt ôn hòa. Có vấn đề gì thì Kim Thiếu cứ hỏi đi. Cô có bạn trai chưa? Cẩm Hy hơi bất ngờ, cô vừa định trả lời, Hàn Trầm ngồi bên cạnh ném cây bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Kim Lan Hanh. Anh thử nói xem. Hả? Anh ta hít nhìn Hàn Trầm lại quay sang Cẩm Hy, khóe mắt vụt qua tia ngại ngùng. Sau đó anh ta lặng lẽ đi ra ngoài, cùng với một người cảnh sát rời khỏi cục công an. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh, Cẩm Hy chống tay lên trán, che tầm nhìn của người khác, hỏi nhỏ Hàn Trầm. Sao anh lại nói như vậy? Hàn Trầm cúi xuống giơ quyển sổ ghi chép. Anh đã nói gì nào? Đúng là anh chẳng nói gì cả. Tuy nhiên, anh là đồ khốn kiếp. Cô không muốn trò chuyện với anh nữa. Ở phòng bên cạnh, ba thành viên tổ khiên đen đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng là nhài quyết định tiết lộ bí mật. Được rồi, chắc hai người cũng nhìn ra điều bất thường. Hôm nay hai người cuối cùng cũng biết chuyện, tôi cũng hết cách. Là một thành viên của tổ khiên đen, tôi nghiêm túc đề nghị, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này với người ngoài được. Khác với Kim Lan Hành, Tưởng Tử Dịch chậm mặc hơn nhiều, thái độ lại còn cáu kỉnh hơn. Vì dù sao anh ta cũng bị gọi đi trong lúc thân mật trên xe ô tô. Sau khi Hàn Trầm và Cẩm Hy nói rõ nguyên do, anh ta mới nở nụ cười tự giễu, chứng vắng mặt á. Cho dù tôi có nói thật, tối hôm đó làm gì thì cũng chẳng có chứng cứ vắng mặt đâu. Bởi vì người làm chứng cho tôi vốn không thể ra mặt. Tôi cũng chẳng muốn các anh làm phiền cô ấy. Vì vậy nói hay không có ý nghĩa gì đâu. Cẩm Hy im lặng vài giây rồi lên tiếng. Tôi ở đây đợi mặt trời mọc, tôi ở đây chờ bình minh tới. Phía trước tôi một khoảng không tĩnh mịch. Sau khi đọc hết bài thơ, cô mới nhận xét. Anh viết rất hay. Tưởng Tử Dịch ngẩn người, trầm tư hồi lâu mới mở miệng. Ngày 11 tháng 9 là sinh nhật bạn gái tôi. Năm nay cô ấy 28 tuổi. Con trai chúng tôi nếu còn cũng đã 3-4 tuổi rồi. Cả buổi tối tôi ở nhà cùng với cô ấy. Mặc dù không có nhân chứng, nhưng kết quả điều tra cho thấy bạn gái Tưởng Tử Dịch gặp tai nạn giao thông qua đời vào 3 năm trước. Hôm đó đúng là sinh nhật của cô ấy. Vì vậy tổ khiên đen quyết định tin lời anh ta. Tuy nhiên Bạch Cẩm Hy có đánh giá mới về Tưởng Tử Dịch. Bây giờ anh ta chỉ có biểu hiện điên điên khùng khùng, nhưng từ lời nói và cử chỉ của anh ta có thể thấy đã xuất hiện dấu hiệu tâm thần phân liệt và chứng hoang tưởng. Châu Tiểu Triện, có nghĩa là gì thế? Có nghĩa là cách biến thái không còn bao xa. Mọi người đều im lặng. Trong thành phố phồn hoa này có rất nhiều linh hồn trống rỗng. Có người sống bình thường, có người sống buông thả trầm luân. Nhưng cuối cùng chúng ta đều đánh mất bản thân. Bên ngoài phòng thẩm vấn, năm thành viên của tổ khiên đen quan sát Tư Đồ Dập qua tấm kính. Anh ta mặc com lê chỉnh tề, gương mặt điển trai vẫn hết sức bình tĩnh. Dù bị đưa ra lúc nửa đêm, dù phải đợi mấy tiếng đồng hồ, anh ta cũng không hề tỏ ra sốt ruột. Lần này Cẩm Hy quan sát Tư Đồ Dập kỹ lưỡng. Anh ta có gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo, căng mịn. Thoạt nhìn cũng biết phải thường xuyên chăm sóc mấy con làn da đẹp như vậy. Cổ áo sơ mi của anh ta sạch bong, com lê thẳng nếp, móng tay cắt gọn gàng. Bên trong đôi giày da Prada là đôi tất đen thượng hạng. Toàn thân anh ta toát ra vẻ lịch thiệp và tinh tế. Trước mắt Tư Đồ Dập là ly trà đen do Châu Tiểu Diện vừa pha. Trà đã nguội lạnh nhưng anh ta không hề động đến. Vì hai người kia đã có chứng cứ vắng mặt nên Tư Đồ Dập thành đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án này. Lão đại, làm thế nào bây giờ? Lại nhảy hỏi. Cứ để mặc anh ta một lúc nữa, Hàn Trầm đáp. Buổi đêm yên tĩnh, Cẩm Hy và mọi người bận chỉnh lý tư liệu và khẩu cung. Hàn Trầm từ văn phòng đi ra ngoài, đứng ở hành lang ngước nhìn lên bầu trời. Yên lặng một lát, anh rút di động ra xem. Trong điện thoại anh có tin nhắn Quý Bạch gửi tới. Quý Bạch chính là người bạn trước đó Hàn Trầm nhờ tìm tư liệu về vụ án giết người xảy ra 5 năm trước. Anh đã gửi tập tài liệu vào hộp thư của cậu. Bất kể muốn làm gì cậu hãy cẩn thận, nhớ bảo vệ bản thân và người bên cạnh đấy, Quý Bạch. Hàn Trầm mở hộp thư, đầu tiên là một đoạn do Quý Bạch viết. Năm đó Bắc Kinh và khu vực phụ cận có tổng cộng 64 vụ chết người không được đưa vào thống kê tội phạm của Bộ Công an. Trong hồ sơ công khai với bên ngoài, những vụ này đều không rõ nguyên nhân, không tìm ra hung thủ. Tuy nhiên trong một hồ sơ nội bộ của Bộ Công an, những vụ án này đã được xử lý thành đã giải quyết. Người nhà của nạn nhân cũng được cơ quan chức năng vũ về. Báo cáo cụ thể được xếp vào hàng cơ mật. Anh không đủ quyền hạn xem chúng. Hàn Trầm đọc tin nhắn suy tư hồi lâu. Anh xem tiếp bên dưới là tư liệu chi tiết về 64 nạn nhân và báo cáo khám nghiệm của bên pháp y về nguyên nhân cái chết. Sau khi xem xong, anh bỏ điện thoại vào túi quần, chống hai tay lên lan can. Vài phút sau anh thò tay vào túi quần tìm thuốc lá nhưng chẳng có điếu nào. Ánh mắt anh càng tối hơn. Đúng lúc này đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bạch Cẩm Hy đến bên Hàn Trầm cùng anh dõi mắt về phương xa. Anh đang nghĩ cái gì đấy? Cô hỏi. Hàn Trầm không trả lời, giơ tay ôm vai cô. Cẩm Hy lập tức ngoái đầu, phát hiện mọi người vẫn đang bận rộn làm việc. Thế là cô không phản đối, thậm chí còn tựa vào người anh. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Hàn Trầm, em cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao em lại có nhiều cảm xúc về kẻ giết người biến thái như vậy? Có lẽ trước kia em là chuyên gia xuất sắc đấy chứ. Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng. Cẩm Hy nhoẻn miệng cười lẩm bẩm. Cảm giác này khác hoàn toàn. Giống như một thứ rất quen thuộc với bản thân em đang từ từ thức tỉnh. Những thứ mơ hồ trong não bộ của em đang trở nên rõ ràng. Anh cũng từng có cảm giác giống em. Lúc tỉnh lại vào 4 năm trước, khi tiếp xúc với vụ án anh đều thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tuy nhiên chỉ có mấy tháng sau, tất cả đều trở nên thông suốt. Anh hồi phục rồi sao? Cẩm Hy hỏi. Hàn Trầm không đáp mà nói. Em ở đồn cảnh sát soàng xĩnh như đồn quan hồ suốt mấy năm. Cả ngày chỉ đi truy quét văn hóa đồi trụy, xử lý mấy vụ án bé bằng cái mắt mũi, nên hồi phục chậm cũng là lẽ thường tình. Các anh mới soàng xĩnh thì có, anh coi thường người khác vừa thôi nhé. Hàn Trầm cười lại dõi mắt về phía trước. Trong khi đó nụ cười dần tan biến trên gương mặt Cẩm Hy. Câu nói vừa rồi của Hàn Trầm như hòn đá nhỏ khiến lòng cô gợn sóng. Nếu đúng là vì ở đồn cảnh sát nhỏ nên sự hồi phục của cô mới trở nên chậm chạp như rùa bò, vậy thì sự nhạy cảm và kiến thức liên quan đến những vụ án giết người biến thái được tôi luyện từ đâu ra? Từ trường cảnh sát xa hồ không có tên tuổi trong cả nước hay sao? Có lẽ đây là nghịch lý logic mà Hàn Trầm thường nhắc tới. Trong lòng tràn ngập nỗi ngờ vực nhưng nhất thời không lần ra manh mối. Cẩm Hy đành ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm. Ánh đèn phòng làm việc hắt vào mặt Cẩm Hy. Đôi mắt trong veo của cô hàm chứa muôn vạn điều muốn nói. Cô vẫn mặc bộ váy đi hộp đêm. Đường cong cơ thể hiện rõ. màu xanh càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, đột nhiên mở miệng: "Cho anh hôn một cái." "Anh có nhớ chúng ta đang ở đâu không đấy? Lại còn đòi hôn nữa." Hàn Trầm quay đầu, quả nhiên phát hiện có người rụt vào sau cánh cửa. Anh lập tức kéo tay Cẩm Hy đi về đầu cầu hành lang. "Chúng ta đi đâu thế?" "Đi tìm chỗ nào không có người." Anh trả lời dứt khoát. Vừa định kháng nghị, Cẩm Hy bị anh kéo vào lòng. Hai người trốn ở góc cầu thang vắng lặng. Hàn Trầm tựa vào bờ tường cúi xuống hôn cô. "Chúng ta không phải trẻ con, sao lại làm chuyện này?" Cô hàm hồ nói, kết quả anh ngậm môi, mút mạnh một cái rồi thì thầm: "Em vẫn chưa thực hiện lời hứa đâu đấy nhá." Cẩm Hy đỏ mặt đáp khẽ: Em không quên. Hôm trước không thể tiến hành, chẳng phải là do anh không đủ thể lực hay sao?" Hàn Trầm liền rời môi nhìn cô chăm chú. Cẩm Hy cười híp mắt với anh. Giây tiếp theo, mông cô đột nhiên bị bóp mạnh một cái. Anh làm gì đấy? Thể lực có tốt hay không? Em thử là biết ngay mà." Hàn Trầm cắn vành tai cô. Lời nói quá lộ liễu khiến hai má Cẩm Hy nóng gian. Anh lại một lần nữa chặn miệng không cho cô phát ngôn linh tinh. Góc cầu thang tối mờ mờ, hai người hôn nhau nồng nàn, quên hết mọi thứ xung quanh. Họ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Trong quá khứ họ cũng từng lẩn trốn vào chỗ không ai quấy rầy, ôm hôn mãnh liệt. Họ đều kiêu ngạo, đều yêu điên cuồng như nhau. Đang ở độ tuổi thanh xuân hừng hực nên họ không có một chút băn khoăn hay lưỡng lự. Trong mắt chỉ có đối phương, nguyện bên nhau đến đầu bạc răng long. Tâm tình ở nơi sâu trong nội tâm bị đánh thức, Cẩm Hy bất giác rơi lệ. "Hàn Trầm, năm đó tại sao chúng ta lại xa nhau?" Hàn Trầm dừng nụ hôn, giơ ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Sau đó anh ôm cô vào lòng, hai người bất động hồi lâu. Cho đến khi bên dưới cầu thang đột nhiên sáng đèn, có người đi lên. Hàn Trầm buông người Cẩm Hy nhưng vẫn nắm tay cô. Vì mắt còn ngấn nước nên Cẩm Hy không quay đầu. Người đang đi lên là Hứa Nam Bách. Nhìn thấy bọn họ, anh ta hơi bất ngờ. Ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay nắm chặt. Anh ta cười nói: "Tổ trưởng Hàn, tiểu sư muội." Cẩm Hy vội rút tay về, quay người mỉm cười chào hỏi đối phương: "Sư huynh, sao nửa đêm nửa hôm anh lại đến đây?" Hứa Nam Bách như không có chuyện gì xảy ra đến bên cạnh hai người. "Cả ngày hôm nay tôi bận chuyện trường học. Nghe nói tổ của em đã xác định được nghi phạm, tôi đoán sẽ thẩm vấn thâu đêm nên mới đến đây." Hàn Trầm và Cẩm Hy dẫn anh ta vào phòng thẩm vấn. Hứa Nam Bách hỏi: "Mọi người thông qua việc phác họa chân dung tội phạm xác định anh ta là hung thủ, nhưng mà cũng cần thu thập chứng cứ chứng minh phạm tội của anh ta phải không?" Cẩm Hy gật đầu. Hứa Nam Bách nói tiếp: "Vậy thì để tôi cung cấp một chứng cứ gián tiếp trước." "Được ạ." Hứa Nam Bách quan sát Tưởng Tử Dịch: "Đợi một người thẩm vấn xong, tôi sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra nói dối với anh ta." 4 giờ sáng, cuộc thẩm vấn tư đồ dập mới chính thức bắt đầu. Về việc Hàn Trầm chọn thời điểm này, Cẩm Hy cho rằng hơi vô sỉ nhưng cũng rất hợp lý, phù hợp với tác phong thường thấy của một cảnh sát hình sự xuất sắc. Bởi sau khi bỏ mặc anh ta cả buổi tối, bây giờ là lúc con người buồn ngủ nhất. Tuy nhiên, tư đồ dập khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Dưới ánh đèn sáng trưng, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy ngồi xuống phía đối diện anh ta. Anh ta mỉm cười với họ, sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt của anh ta vẫn rất tỉnh táo, phòng tuyến tinh thần không có dấu hiệu nơi lòng. "Chào hai vị." Tư đồ dập thậm chí lại còn lên tiếng chào hỏi trước. Cẩm Hy ngẩng đầu liền chạm ánh mắt anh ta. Đó là đôi mắt đen đầy ý cười, đầu mày toát lên vẻ dịu dàng. Bị một người đàn ông như vậy chiếu tướng, Cẩm Hy cảm thấy không thoải mái. Đúng là đồ yêu nghiệt. Hàn Trầm bắt đầu cuộc phỏng vấn. "Họ tên?" "Tư đồ dập." "Họ Tư đồ, chữ dập là chữ ghép của Hỏa, Vũ và Bạch." Hàn Trầm lại hỏi một số câu cơ bản theo nguyên tắc. Anh ta nhấn lại trả lời: "Diệp Tử Tình và Châu Tử Cẩm bị giết hại vào ngày 7 tháng trước và ngày 11 của tháng này. Danh sách cuộc gọi trong di động của anh có số của hai cô gái đó. Anh có quan hệ gì với bọn họ?" Tư đồ dập ngẩn người, lông mày khẽ trong lại, ánh mắt thất thần trong khoảnh khắc. Tất cả những biểu hiện này của anh ta tương đối tự nhiên. "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường." "Tại sao họ lại bị giết hại? Các anh đã bắt được hung thủ chưa?" Hàn Trầm không bận tâm đến câu hỏi của anh ta. Anh tựa vào thành ghế cười cười: "Chúng tôi nghi ngờ anh giết bọn họ đấy." Cẩm Hy không ngờ Hàn Trầm không thèm vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Tuy nhiên cách này lại khá có tác dụng. bởi vẻ mặt của Tư Đồ Dập rất đáng để suy ngẫm. Anh ta vẫn rất bình tĩnh. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, anh ta nhếch miệng cười. Cẩm Hy rõ ràng nhìn thấy tia đắc ý vụt qua đáy mắt anh ta, giống như một bí mật che giấu đã lâu cuối cùng cũng bị phát hiện. Nhưng anh ta không những không căng thẳng mà còn cảm thấy vui vẻ trước phản ứng của đối phương. Nụ cười xảo quyệt, thậm chí có phần thích thú khi bày ra trò đùa quái đản này hoàn toàn ngược lại với vẻ nho nhã trầm ổn của anh ta trước đó. Cẩm Hy biết rõ chính sự thay đổi vô cùng nhỏ bé này mới là phản ứng tâm lý mà một kẻ biến thái không thể che giấu. Tư Đồ Dập lên tiếng. Tôi biết các anh nghi ngờ, bằng không cũng chẳng đưa tôi vào đây lúc nửa đêm thế này. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu tại sao các anh lại liên tưởng chuyện đó với tôi. Đúng là từng có một số phụ nữ bộc lộ tình ý với tôi, nhưng mà mối quan hệ không phải sâu sắc. Thậm chí tôi còn không nhớ rõ diện mạo của bọn họ. Tôi vô cùng thất vọng trước hành động của cảnh sát ngày hôm nay, bởi vì các anh đã nghi ngờ một người vô tội. Cô gái ở cùng tôi hôm nay thế nào rồi? Các anh không đưa cô ấy về đây đấy chứ? Chắc cô ấy rất hoảng sợ. Tóm lại, hai vụ giết người của các anh không liên quan đến tôi. Tôi hoàn toàn vô tội nên chẳng sợ. Mà các anh cứ điều tra cho nó thoải mái. Hàn Trầm liếc Cẩm Hy một cái, cô lập tức hiểu ý lên tiếng. Từ đầu tiên sinh, người thì không phải là do anh giết. Vậy thì anh cứ thử nghĩ xem, tại sao hung thủ lại giết bọn họ? Tư Đồ Dập nhìn cô mỉm cười. Tôi không rõ, nhưng mà tôi nghĩ giết người chắc hẳn là do vài nguyên nhân như là trả thù, tình cảm, tranh chấp kinh tế. Các anh nên điều tra theo góc độ này. Không biết chừng sẽ tìm ra hung thủ, chủ nợ chung của cả hai cô gái hay chứ? Cẩm Hy nở nụ cười thâm ý. Anh còn bỏ sót một điểm. Trên thế giới này còn có một loại người thích hành hạ và cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Không biết chừng hai nạn nhân bị hung thủ giết hại như vậy, anh nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hai bàn tay đang để trên bàn của Tư Đồ Dập đan vào nhau. Đúng vậy. Tuy mỗi con người theo đuổi những giá trị nhân sinh không giống nhau, nhưng mà tôi cho rằng sinh mệnh nên được trân trọng, chứ không phải để giết chóc, đặc biệt là phụ nữ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại giết họ. Đúng là vô cùng đáng tiếc. Trong không gian bên trong phòng thẩm vấn, Hứa Nam Bách và ba thành viên tổ khiên đen đều theo dõi cả quá trình, lải nhải cảm thán. Đúng là điên thật rồi, bọn họ còn nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với tên biến thái nữa chứ. Hứa Nam Bách cười. Sư muội sẽ nhanh chóng khiến anh ta không thể ôn hòa nhã nhặn nữa. Mọi người đều giật mình như chứng cứ câu nói của anh ta. Cẩm Hy nhìn vào mắt của Tư Đồ Dập. Đâu chỉ đơn giản là đáng tiếc, hung thủ không ngừng ngược đãi thân thể nạn nhân, chứng tỏ nội tâm của hắn rất hỗn loạn. Hắn căm hận phụ nữ, nhưng cũng cảm thấy tự ti trong quan hệ nam nữ. Vì vậy hắn mới trở nên biến thái. Trước khi chết, những người phụ nữ đó chắc chắn sẽ căm hận hắn, cảm thấy hắn không bằng loài cầm thú. Anh nói có đúng không? Nghe cô nói vậy, Tư Đồ Dập yên lặng một lúc. Anh ta không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười tươi. Bình thường tôi đọc sách tương đối tạp nham, nhưng mà cũng từng đọc về tâm lý học. Thật ra vấn đề cô vừa nhắc tới có hai mặt. Tình cảm của con người vốn rất phức tạp, yêu và hận nhiều lúc không thể phân biệt rõ, đặc biệt là đối với phụ nữ. Chúng ta đều cảm thấy mấy tên giết người vô cùng tệ hại, nhưng đối với bản thân tên giết người, hắn lại không hề có ý nghĩ xấu xa. Rất có thể trong nội tâm của hắn dấy lên một nỗi khát khao nào đó. Hắn làm như vậy nhưng không ý thức được mình đã sai lầm. Có lẽ đứng từ góc độ quan điểm đạo đức thông thường, chúng ta nên chỉ trích hắn. Nhưng trong thế giới của hắn, hắn có tội tình gì chứ? Anh ta vừa dứt lời, mấy người gian bên cạnh đều ù lên. Mẹ kiếp, suy nghĩ của cái tên này cũng biến thái quá đi. Thế mà hắn dám nói ra miệng, đúng là ngông cuồng. Lại nhảy lầm bầm, Chưa Tử Triện lên tiếng. Giáo sư Hứa không hổ danh là chuyên gia, có thể dự liệu trước phương pháp thẩm vấn của Tiểu Bạch. Đúng lúc này Cẩm Hy nở nụ cười lạnh lùng và khinh miệt. Anh sai rồi, hung thủ ý thức được sai lầm của mình cũng là ý thức được mình đang làm cái gì, chứ không phải vô tội nhanh nói đâu. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lúc giết người. Trong cuộc sống thường ngày, hắn luôn cẩn thận che giấu dục vọng của bản thân. Lúc giết người hắn điên cuồng ngang ngược, trong khi bình thường thì lại sợ hãi rụt rè như con chuột. Hắn không ngừng tìm kiếm con mồi giữa đám đông. Hắn có thể dựa vào diện mạo và tiền bạc để thu hút phái nữ, nhưng mà trong lòng hắn biết rõ mình vĩnh viễn không giành được tình yêu chân thành của bọn họ. Bởi sau khi tiếp xúc lâu ngày phụ nữ sẽ phát hiện hắn là kẻ tâm lý bệnh hoạn. Hắn như một kẻ tâm thần buồn vui thất thường. Hắn không sáng chói như biểu hiện bên ngoài, nội tâm hắn là dục niệm nhơ nhớp bẩn thỉu. Vì vậy lần nào đào sâu tìm hiểu, hắn cũng bị phụ nữ bỏ rơi. Nhiều tiền đến mấy cũng vô dụng, đúng không? Trước khi bị hành hạ đến chết, những cô gái đều cầu xin tha mạng. Nhưng kỳ thực anh đều nhìn ra trong mắt bọn họ, ngoài nỗi sợ hãi còn tràn ngập sự căm hận và buồn nôn. Bọn họ nhìn anh như thể nhìn con quái vật, đúng không? Trong và ngoài phòng thẩm vấn im lặng như tờ. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Tư Đồ Dập. Anh ta vẫn ngồi yên, khóe miệng thậm chí vẫn cười cười. Tuy nhiên gương mặt điển trai của anh ta cuối cùng cũng có phản ứng, hết ửng đỏ lại tái nhợt. Anh ta mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không thốt ra lời. Ai cũng nhìn ra nỗi tức giận không thể che đậy trong mắt anh ta. Hai bàn tay đặt trên bàn dùng sức cuộn chặt đến mức nổi rõ các khớp. Cuối cùng nụ cười trên gương mặt anh ta cũng biến mất. Sắc mặt anh ta rất bình lặng nhưng lại lộ vẻ hung ác. Cô mới là con quái vật đấy. Cô bị thần kinh à? Nói vớ va vớ vẩn. Tôi không giết bọn họ, có chứng cứ thì bắt người chứ, không có thì cuốn xéo ngay cho tôi. Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Cẩm Hy không về văn phòng mà một mình đứng ngoài hành lang. Ngước nhìn bầu trời, cô cảm thấy những kẻ biến thái, đặc biệt những người mắc bệnh về tinh thần là một sinh vật kỳ lạ. Giống như Tư Đồ Dập, bề ngoài là người đàn ông hoàn hảo, nho nhã, dịu dàng, chững chạc, phong độ. Nhưng bóc đi lớp vỏ bên ngoài, tính cách chân thực của anh ta như ấu trĩ, xảo quyệt, nôn nóng, hiểm ác sẽ được bộc lộ rõ nét. Giống như một đứa trẻ. Phân biệt những người mắc chứng thái nhân cách không phải làm việc quá khó khăn, dù có IQ cao đến mức nào. Nhưng những đặc điểm kể trên đã khắc sâu vào tính cách của họ, tạo thành nét đặc trưng mà họ không cách nào xóa bỏ hay chống cự được. Có phải trong quá khứ cô cũng từng có một cuộc đối kháng kịch liệt với những kẻ tâm lý biến thái, nên bây giờ dù có bị mất trí nhớ, cô vẫn có thể cảm giác như đã từng đích thân trải nghiệm. Lúc đi về văn phòng, Cẩm Hy thấy Hàn Trầm đang ngồi gọi điện thoại. Cô về chỗ của mình mệt mỏi nằm bò ra bàn, nhìn anh chăm chú. Được, tôi biết rồi. Hàn Trầm gác máy đứng dậy đi tới chỗ cô. Em có kết luận gì không? Anh ta đúng là kẻ tâm lý biến thái. Có những đặc trưng điển hình như thoải mái tán gẫu nhưng mà logic hỗn loạn. Thích mấy trò đùa quái gở. Thậm chí có thể thảo luận về môn tâm lý tội phạm với chúng ta nhưng không hề hối cải. Tính cách dễ nổi giận, không kiềm chế. Khi chúng ta nhắc đến hai nạn nhân, anh ta có biểu hiện trầm tĩnh nhưng cũng rất hưng phấn. Nếu anh ta không phải là kẻ giết người biến thái thì em chặt đầu cho anh làm ghế ngồi đây này. Câu cuối cùng hoàn toàn là ngữ khí hao sảng của người cảnh sát hình sự được cô thốt ra một cách tự nhiên. Hàn Trầm cốc vào đầu cô một cái. Em ăn nói kiểu gì thế? Anh quản hơi nhiều rồi đấy. Cẩm Hy lười nhắc hất cằm. Hàn Trầm kéo ghế ngồi xuống cạnh Cẩm Hy rồi đặt tay lên vai cô hỏi nhỏ. Em buồn ngủ rồi đấy à? Em vẫn chịu đựng được. Cô nằm gối mặt xuống tay. Chúng ta có thể khám xét nhà của Tư Đồ Dập chưa? Vẫn đang đợi cấp trên phê chuẩn lệnh khám xét đã. Cẩm Hy gật đầu dịch người về phía anh, chớp chớp mắt. Khám xét nhà anh ta chắc chắn là có thu hoạch. Cuộc thẩm vấn ngày hôm nay có giá trị như vậy. Nếu tìm được chứng cứ phạm tội, có phải coi như em thắng được không? Hàn Trầm nhìn cô. Vậy sao? Anh vừa nhận được điện thoại của Mặt Lạnh. Cậu thu thập được hai chứng cứ mới. Thứ nhất, camera giám sát của cửa hàng đã ghi được vào tháng 6 năm nay Tư Đồ Dập từng đi mua bộ đồng phục y tá. Thứ hai, đã tìm ra manh mối từ công ty trang trí nội thất. Ngôi biệt thự ở khu ngoài ô của núi Bạch Vân của Tư Đồ Dập từng sửa chữa lại hiệu quả cách âm. Người phụ trách công ty có ấn tượng sâu sắc với anh ta đấy. Cẩm Hy không khỏi bất ngờ. Vậy anh ta còn gì để nói nữa? Đây mới chỉ là chứng cứ gián tiếp, không thể khép tội được. Bây giờ chỉ có thể nói xác suất hắn là hung thủ càng lớn hơn thôi. Tốt quá. Ừ, tốt thật. Anh nắm tay cô cất giọng trầm ấm đầy cuốn hút. Người là do em thẩm vấn, còn anh tìm thấy chứng cứ. Nếu bắt được hung thủ thì coi như em thắng hay anh thắng. Cẩm Hy xấu hổ định rút tay về, lại nghe anh tiếp tục dỗ dành. Hay là cả hai chúng ta cùng thắng. Sau một hồi trò chuyện tình cảm, Hàn Trầm quay về chỗ ngồi của mình. Còn Cẩm Hy hai má đỏ bừng, mắt long lanh. Các thành viên khác nhanh chóng quay về văn phòng, lải nhải báo cáo một thông tin quan trọng. Bọn em đã mời được những người có liên quan đến Tư Đồ Dập đến cơ quan điều tra để hợp tác. đó là đồng nghiệp công ty của anh ta, bạn gái cũ từng được anh ta thừa nhận yêu đương, tên lần trước bị anh ta đánh và một số bạn bè quen thuộc trong hộp đêm. Ngoài ra, cuộc trắc nghiệm nói dối của giáo sư Hứa cũng gần chuẩn bị xong, chiều nay là có thể bắt đầu. Tất cả mọi người đều phấn khởi, việc thẩm vấn những người xung quanh Tư Đồ Dập càng có thể chứng thực đặc điểm của anh ta, đồng thời có khả năng tìm thêm nhiều chứng cứ trực tiếp khác, từ đó khép tội anh ta. Cuộc trắc nghiệm nói dối cũng tương đối quan trọng, bởi trắc nghiệm của Hứa Nam Bách nổi tiếng trong cả nước, độ xác suất cao, ai nấy đều hồi hộp chờ xem kết quả. Đi, gặp bọn họ trước đã. Hàn Trầm gật đầu. Người đầu tiên được thẩm vấn là mấy đồng nghiệp của Tư Đồ Dập. Tư Đồ tiên sinh là người chịu khó và hòa nhã nhất mà tôi từng gặp đấy. Mọi nhân viên đều yêu quý và kính trọng anh ấy. Ai giết người cơ? Không thể nào. Tổng giám sát Tư Đồ rất tốt, sao lại có thể liên quan đến vụ án cơ chứ? Tuy tôi không rõ cảnh sát anh làm việc kiểu gì, nhưng mà tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm, Tư Đồ Dập không có bất cứ vấn đề gì ạ. Tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi Tư Đồ Dập. Trong công việc lẫn cuộc sống, anh ta chẳng có bất cứ một tí vết nào. Người phụ trách hỏi chuyện bọn họ là lải nhải. Rời khỏi phòng thẩm vấn, anh ta có chút ủ rũ. Cẩm Hy đi tới vỗ vai. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Những điều mà phần lớn người trong công ty cho là chính xác thì nhất định là đúng hay sao? Ở công ty để duy trì tấm mặt nạ hoàn hảo của mình, Tư Đồ Dập chắc chắn không quá thân thiết với bọn họ. Tuy nhiên điều này càng chứng tỏ mức độ biến thái của anh ta. Đối tượng thẩm vấn thứ hai là mấy người bạn của Tư Đồ Dập. Bọn họ đều là khách VIP của hộp đêm, cũng là những người giàu có trong thành phố. Lời khai của họ cũng chẳng cung cấp thêm thông tin giá trị nào. Thật ra tôi cũng chỉ cùng có Tư Đồ Dập uống rượu có vài lần, cũng không phải quan hệ thân thiết. Nhưng mà con người anh ta không tồi nhé. Rộng rãi, thú vị, có đẳng cấp, được phụ nữ yêu thích. Nếu cứ phải đào bới cho ra khuyết điểm thì là nhiều khi anh ta lại nghiêm chỉnh quá đáng. Áo sơ mi mà dính bẩn một chút là cũng đi về nhà thay áo mới ngay. Còn một cô gái dù xinh đẹp đến mấy mà xảy ra sai sót trong việc phối đồ hoặc trang điểm, anh ta cũng bỏ qua luôn. Người có quan hệ thân thiết với Tư Đồ Dập á? Tôi không rõ, hình như anh ta chẳng gần gũi với ai cả. Hai người cuối cùng bị mời đến hỏi chuyện là đối tượng tổ khiên đen quan tâm hơn cả. Đầu tiên là người đàn ông 4 tháng trước đánh nhau với Tư Đồ Dập, gây ầm ĩ đến độ đồn cảnh sát. Cũng bởi vì cảnh sát lưu lại hồ sơ nên Tư Đồ Dập mới được đưa vào danh sách đối tượng tình nghi. Người đàn ông này tên Thiệu Luân. Thứ hai là bạn gái cũ, và năm ngoái từng hẹn hò hơn nửa năm với Tư Đồ Dập, tên Châu Ni Á. Cô ta có một gia thế không tầm thường, là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn có tên tuổi trên sàn chứng khoán. Hàn Trầm và Mặt Lạnh phụ trách thẩm vấn Thiệu Luân. Cái lớp kính màu, Cẩm Hy, Châu Tiểu Triền và Lải Nhải dõi theo họ. Thiệu Luân là nhân viên của một viện nghiên cứu nào đó, có diện mạo bình thường, mặc bộ đồ giản dị, cầm cặp ca táp cũ kỹ. Thật khó có thể tưởng tượng ra anh ta lại dính dáng đến loại người như Tư Đồ Dập. Nhưng tổ khiên đen nhanh chóng tìm được đáp án. Theo ghi chép của đồ cảnh sát, hai người xung đột là do vấn đề tình cảm nhưng không rõ nguyên nhân. Chúng tôi muốn biết lý do tại sao? Hàn Trầm hỏi. Thiệu Luân im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi nói ra sự thật, liệu cảnh sát có tin không? Kiểu gì hắn cũng vẫn được thả ra thôi. Vẫn là người tốt, có tiền, có quyền thế. Ba người ở bên ngoài sáng mắt, có manh mối rồi. Chúng tôi đã có một số phán đoán về Tư Đồ Dập. Bằng không cũng chẳng mời anh đến đây hợp tác điều tra. Dù anh có tiết lộ hay không, chúng tôi cũng nhất định tìm ra chân tướng sự việc. Thiệu Luân im lặng một lúc, hai tay đặt trên bàn nắm chặt. Tôi cho rằng Tư Đồ Dập là kẻ giết người. Bạn gái mất tích của tôi đã bị hắn sát hại. Tiếp theo Thiệu Luân lại kể câu chuyện của mình. Anh ta và người bạn gái tên Nguyễn Thiếu Song học cùng một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào viện nghiên cứu, còn bạn gái làm việc ở một doanh nghiệp tư nhân. Anh ta cũng không rõ nguyên nhân Thiếu Song quen Tưởng Tư Dịch như thế nào, chỉ biết trong một tháng ngắn ngủi cô đã thay đổi thái độ với anh ta, trở nên hời hợt, thiếu kiên nhẫn, còn viện cớ này đến cớ khác tránh mặt. Cho tới một ngày cuối tuần, Thiệu Luân ngồi xem buýt đến đón bạn gái, tận mắt chứng kiến cô lên ô tô của Tư Đồ Dập. Đó là chiếc xe ni màu đen. Tôi chưa từng thấy cô ta ăn mặc đẹp và dạng người như thế bao giờ. Đây vốn là một câu chuyện về một cô gái bình thường ôm ấp giấc mộng giàu sang, bị công tử nhà giàu mê hoặc nên cuối cùng bỏ rơi bạn trai nghèo khó của mình. Hai tháng sau khi chia tay, vào một buổi tối, Thiệu Luân nhận được điện thoại của Nguyễn Thiếu Song. À, anh Luân. Cô nói nhỏ, ngữ điệu run run, tự hồ vô cùng đè nén và hoảng sợ. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Em cảm thấy hình như từ đồ dập có vấn đề. Lúc bấy giờ anh ta vẫn còn đang trong trạng thái thất tình, uống rượu say khướt. Nghe giọng cô, bao nỗi uất ức và nỗi đau trong lòng dội vào trong giây lát. Anh chỉ nhớ mình mắng cô một trận nên thân rồi dập máy. Sau khi tỉnh rượu, anh ta rất hối hận, nhưng có thể vứt bỏ sĩ diện để đi tìm Nguyễn Thiếu Song. Kể từ thời đại học, anh ta đã yêu cô còn hơn cả sinh mệnh mình. Cô và người bạn trai giàu có xảy ra vấn đề, sao anh ta có thể nghe cô tâm sự? Nhưng Thiệu Luân đã coi nhẹ một điều, Nguyễn Thiếu Song cũng là một sinh viên ngành kỹ thuật xuất sắc như anh ta. Dù ham hư vinh nhưng khả năng tư duy và khả năng quan sát của cô vẫn nhạy bén hơn những người phụ nữ khác. Nếu không phải phát hiện ra bí mật của từ đồ dập, làm sao cô có thể khiếp sợ đến mức đó? Sao có thể gọi điện thoại cho người bạn trai đã chia tay lúc nửa đêm? Sau đó cô không còn liên lạc với anh ta nữa. Một thời gian sau, anh ta nhận được điện thoại của bố mẹ Nguyễn Thiếu Song, nói cô đã mất tích hơn một tháng. Cô đã xin nghỉ việc, nghe nói từ ra ngoài làm ăn riêng. Thiệu Luân kể tiếp. Cảnh sát điều tra ra trước khi mất tích, cô ấy mua vé đi tàu hỏa đi Hàng Châu. Cảnh sát tìm thấy quần áo và ví tiền của cô ấy trong thùng rác, nhưng mà người thì chẳng thấy đâu. Sống không gặp người, chết không thấy xác, hung thủ cũng chẳng điều tra ra. Anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm vào mặt lạnh, viền mắt đỏ hoe. Cảnh sát Hàng Châu cho rằng cô bị tội phạm địa phương bắt cóc hoặc giết hại. Nhưng trực giác mách bảo tôi, vụ này chắc chắn liên quan đến từ đồ dập. Cô ấy phát hiện ra điều gì đó nên bị hắn giết người diệt khẩu. Thiệu Luân đến công ty của Tư Đồ Dập tìm người. Tư Đồ Dập đã có bạn gái mới. Anh ta nhã nhặn nói với Thiệu Luân, anh ta đã chia tay với Nguyễn Thiếu Song từ lâu. Cô mất tích sao? Nó xảy ra chuyện gì vậy? Tuy đã chia tay nhưng nếu cần giúp đỡ thì anh cứ đề xuất. Nếu có thể giúp được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh ta tỏ ra hết sức kinh ngạc. Thiệu Luân không tin lời đối phương. Thù cũ hận mới khiến anh ta càng nghi ngờ người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Thế là anh ta đã ra tay đánh từ đồ dập. Kết quả anh ta bị bảo vệ của công ty tống cổ ra ngoài. Bị nhân viên của từ đồ dập nhìn bằng ánh mắt khinh thường và chế nhạo. Người này bị thần kinh à? Tự dưng đến công ty chúng ta tìm bạn gái. Đúng thế, lại còn nói tổng giám sát từ đồ giấu bạn gái của anh ta nữa. Tổng giám sát là người tốt, cho anh ta định lừa đảo đấy. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, không giữ nổi bạn gái còn đi trách người khác. Nhìn bộ dạng của nó kìa, quê thật đấy. Thế giới này là vậy, nếu bạn có tiền, có quyền thế, hoặc bạn có ngoại hình được mọi người yêu thích, ưu điểm của bạn sẽ được phóng đại thêm mấy phần. Lời bạn nói dễ dàng được chấp nhận. Ngược lại, nếu bạn chỉ là nhân vật thấp cổ bé họng tầm thường, dù những lời bạn nói là sự thật, cũng chẳng có ai chịu lắng nghe. Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, các thành viên của tổ khen đen đều trầm ngâm. Nếu từ đồ dập là hung thủ giết người, thì bây giờ họ đã hiểu tại sao 3 tháng trước anh ta lại thay đổi cách thức gây án. Bởi vì tội ác của anh ta đã bị phát giác, đứng trước nguy cơ bị vạch trần. Lúc đó hai người bị đưa đến đồn cảnh sát. Thiệu Luân đã nói với cảnh sát trực ban những nghi ngờ của mình. Chắc chắn người cảnh sát sẽ hỏi từ đồ dập về sự mất tích của Nguyễn Thiếu Song, đồng thời nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi không biết chừng. Vì vậy nội tâm của từ đồ dập không còn bình tĩnh. Các anh nghi ngờ tôi sẽ ném xác ở nơi các anh có thể nhìn thấy. Đây chính là logic của tôi. Tiến Thiệu Luân rời khỏi cục công an lải nhải cảm thán. Trong cuộc đời này khổ nhất vẫn là những người đàn ông thấp cổ bé họng như chúng ta. Đối tượng thẩm vấn cuối cùng của ngày hôm nay là tiểu thư nhà giàu Châu Ni Á, bạn gái cũ của Tư Đồ Dập. Năm nay cô 26 tuổi, diện mạo xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Lúc cảnh sát đến mời hợp tác điều tra, cô ta tỏ ra khá kinh ngạc. Nhưng mà sau khi nghe Cẩm Hy và Châu Tiểu Truyện giải thích là có liên quan đến Tư Đồ Dập, Châu Ni Á có chút hoảng hốt, ánh mắt lộ vẻ lưỡng lự. Con người anh ấy rất tốt. Chúng tôi chia tay là do tính cách không hợp. Không biết anh chị muốn tìm hiểu điều gì? Cẩm Hy lên tiếng. Trần tiểu thư, không giấu gì cô, chúng tôi đang điều tra một vụ giết hại nhiều cô gái trẻ. Vì vậy chúng tôi hy vọng có thể tìm hiểu một cách toàn diện về những người có liên quan. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn biết trong khoảng thời gian hẹn hò với Tư Đồ Dập, cô có thấy anh ta có biểu hiện gì bất thường hay không? Chuyện này liên quan đến rất nhiều sinh mạng chứ không phải là nói chơi đâu. Chu Ni Á vô cùng kinh ngạc khi nghe đến án mạng, nhưng cô ta lại một lần nữa im lặng. Vài giây sau cô ta đột nhiên hỏi, như thế nào được gọi là bất thường ạ? Cẩm Hy nhìn cô ta chăm chú. Ví dụ anh ta vô duyên vô cớ nổi giận, như lời biến thành con người khác. Ví dụ thỉnh thoảng anh ta bộc lộ khuynh hướng bạo lực, hoặc tự nhiên cô phát hiện trong lòng anh ta ẩn chứa một nỗi căm hận và tự ti đối với phụ nữ. Ở bên anh ta, cô cảm thấy rất đè nén, không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương. Châu Ni Á biến sắc mặt. Sao cô biết điều đó? Vụ án tới giai đoạn này, lời khai của những kẻ liên quan, bất kể là tốt hay xấu, cũng trở thành chứng cứ gián tiếp, cho thấy Từ Đồ Dập chính là kẻ biến thái giết người hàng loạt. Sự khác biệt trong tính cách của anh ta là khi ở trước mặt và sau lưng, mọi người đều phù hợp với chân dung tội phạm. Ngoài chuyện dính dáng đến ba vụ án này, anh ta còn có thể liên quan đến sự mất tích của Nguyễn Thiếu Song. Nhờ vụ Nguyễn Thiếu Song, cảnh sát sẽ tìm ra cách thức gây án của anh ta thời kỳ trước đó. Lời khai của Thiệu Luân và Châu Ni Á sẽ trở thành một trong những bằng chứng trước tòa. Em đang nghĩ gì vậy? Giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Bây giờ là buổi trưa, ba người đàn ông ra ngoài làm việc. Trong phòng chỉ còn lại Cẩm Hy và Hàn Trầm đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Nghe câu hỏi của Hàn Trầm, cô liền xoay ghế về phía anh. Mọi việc diễn ra quá thuận lợi, em cứ cảm thấy có gì đó không ổn à? Tất nhiên đây cũng có thể là sự thật. Dù tổ khiên đen chỉ chưa mất đến 2 ngày đã tìm ra Tư Đồ Dập, nhưng anh ta vẫn là một kẻ thái nhân cách che giấu rất giỏi. Nếu không có chân dung cho Cẩm Hy phác họa và sự suy luận chính xác của Hàn Trầm, việc tìm kiếm hung thủ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thấy anh trầm lặng, cô liền đi đến bên bàn làm việc của anh. Anh có cảm nhận giống em không? Đây chính là điểm khác biệt giữa phương pháp điều tra truyền thống và tâm lý tội phạm. Hàn Trầm tựa vào thành ghế phía sau. Bọn anh không quan tâm đến cảm giác mà chỉ chấp nhận chứng cứ. Hiện tại có rất nhiều chứng cứ nhằm vào Tư Đồ Dập, nên anh ta là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ then chốt để khép tội anh ta. Vì thế anh sẽ không coi anh ta là nghi phạm duy nhất. Anh sẽ không loại trừ sự tồn tại của những kẻ khác cho đến khi tìm thấy chứng cứ không thể chối cãi. Cẩm Hy nhìn anh khẽ hừ một tiếng. Hàn Trầm cười định nắm tay cô. Cô phản ứng nhanh lùi ra sau một bước, đồng thời cất giọng kiên định. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, đối với kẻ giết người hàng loạt kiểu này, tâm lý tội phạm mới là lợi hại nhất. Trong lúc cô lên tiếng, Hàn Trầm liền túm tay cô. Lần này Cẩm Hy không thể né tránh. Bị anh kéo lại gần, cô đứng, còn anh ngồi. Anh nắm tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Đúng, tâm lý tội phạm là lợi hại nhất. Phương pháp điều tra truyền thống xin chịu thua. Hàn Trầm, em phát hiện anh càng ngày càng không nghiêm chỉnh đấy nhá. Hai người trò chuyện một lúc, Cẩm Hy rụt tay về. Anh còn bận việc, để em đi lấy cơm về nhé. Hàn Trầm gật đầu, cô mới đi có vài bước, anh đột nhiên lên tiếng. Em thay bộ đồ khác đi rồi hãy đi. Bây giờ Cẩm Hy chợt nhớ ra mình vẫn mặc bộ váy đi hộp đêm tối qua. Sao lại phải thay? Cô cười híp mắt với Hàn Trầm. Anh gối hai tay ra sau gáy. Anh sợ là căng tin sẽ tắc nghẽn mất. Một câu đủ khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải vừa lòng. Cẩm Hy cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cô muốn cười nhưng mà giả vờ thản nhiên như thế. Đây là chuyện hiển nhiên còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ không có chỗ thay, em lừa về ký túc lắm. Cô không muốn vào nhà vệ sinh để thay bộ quần áo quan trọng như thế này. Hàn Trầm đứng dậy. Em thay ở đây đi. Anh đừng có mơ nhá. Hàn Trầm vốn định ra ngoài canh cửa để cô bên trong thay đồ. Nào ngờ cô lại nghĩ lung tung, bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng của cô, anh liền đi khóa trái cửa rồi quay về chỗ ngồi của mình. Chắc bọn họ sẽ về bây giờ đấy, em tay nhanh lên. Bị anh chiếu tướng, Cẩm Hy vừa ngượng vừa buồn cười. Trước kia trong lúc cấp bách, cô cũng đã từng thay quần áo trong văn phòng. Bộ váy này mặc suốt từ tối hôm qua, bây giờ dính nhơm nhớp khó chịu. Hơn nữa đi làm lại việc cũng không tiện. Thế là cô nói, anh mau quay mặt đi, không được nhìn đâu đấy. Hàn Trầm liếc cô một cái rồi quay ghế về phía tường. Cẩm Hy lấy bộ đồ thể thao từ ngăn kéo, cũng quay lưng về phía anh rồi nhanh chóng cởi váy áo. Về phần Hàn Trầm, thật ra những gì nên thấy anh đều thấy cả rồi, chỉ là cô vẫn thấy hơi xấu hổ mà thôi. Cẩm Hy biết tuy anh hay giở trò lưu manh với cô, nhưng mà về cơ bản anh là một người nói một là một, hai là hai, giữ lễ nghĩa và rất đáng tin cậy. Hàn Trầm dõi mắt lên tường, yên lặng chờ đợi. Cẩm Hy ở đằng sau nói: "Em vẫn chưa xong, anh đừng có mà quay người vội đấy nhá." Hàn Trầm không đáp lời. Nghĩ thế nào mà anh lại âm thầm xoay ghế về phía Cẩm Hy. Cô nhanh chóng thay xong quần áo, quan sát một lượt mới quay người. "Em..." Hàn Trầm vẫn ngồi hai tay sau gáy, dáng vẻ biếng nhác. Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú không biết bao nhiêu lâu rồi. Bốn mắt chạm nhau, khóe miệng anh từ từ nhếch lên. Cẩm Hy vừa tức vừa buồn cười, cầm quyển sách ném về phía anh. "Khốn kiếp." Cẩm Hy đến căng tin mua cơm, Hàn Trầm tiếp tục làm việc. Một lúc sau điện thoại bất chợt đổ chuông, anh cầm lên xem rồi tắt máy. "Mẹ nói chứ." Bà Hàn gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình như thường lệ. Hàn Trầm cầm di động đứng dậy đi vào phòng họp bên trong. "Gần đây nhiệt độ xuống thấp, anh nhớ chú ý giữ ấm đừng có như bố anh. Lúc nào tưởng mình khỏe lắm. Hôm qua ông ấy còn bị cảm lạnh cái kia." Hàn Trầm cười cười, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. "Mẹ hãy chăm sóc bố, con trai không ở bên cạnh. Mọi việc con nhờ cả vào mẹ đấy." Bà Hàn cũng cười chuyển đề tài. "Hôm qua Tân Gia nó có gọi điện cho mẹ. Tâm trạng của con bé có vẻ ủ sũ lắm. Có chuyện gì xảy ra vậy?" "Con không quan tâm đến chuyện của cô ấy nên là cũng không rõ." Anh trả lời dứt khoát khiến bà Hàn có chút tức giận. "Con bé phải hy sinh cỡ nào mới rời Bắc Kinh đến thành phố Lam? Thành phố Lam làm sao có thể sánh bằng Bắc Kinh? Cái thằng này chẳng hiểu cái gì cả." Thấy Hàn Trầm im lặng, bà cất giọng người đàn ông hàm ý sâu xa. "Hôm nay Tân Giai nói sau này nó không thể thay mẹ chăm sóc anh được nữa. Nghe ngữ điệu có vẻ rất tủi thân. Chuyện này là thế nào vậy?" "Mẹ, đây là điều tốt lành mà." Hàn Trầm đáp. "Tốt lành cái gì cơ?" "Thì chứng tỏ cô đã thông suốt vấn đề rồi." "Anh..." Bà Hàn vừa bực vừa buồn cười, vì hiểu tính con trai nên nhất thời chẳng biết khuyên nhủ thế nào. Lúc quay về văn phòng, Cẩm Hy không trông thấy Hàn Trầm đâu. Vừa đặt hộp cơm lên bàn, cô liền bắt gặp anh ở trong phòng họp qua cánh cửa hé mở. Cẩm Hy mỉm cười đi tới đẩy cửa, vừa định lên tiếng, cô chợt nghe anh nói: "Mẹ đừng có bận tâm đến chuyện này nữa, con tuyệt đối không chấp nhận Tân Giai đâu." Cẩm Hy ngây ra trong giây lát, cảm giác có người đằng sau. Hàn Trầm liền quay đầu, bốn mắt chạm nhau. Cẩm Hy liền lui ra ngoài, thuận tay khép cửa. Ở đầu kia có điện thoại, bà Hàn vẫn đang trách móc: "Nếu mà thật sự anh không thích Tân Giai, không muốn lấy nó cũng được. Dù sao nhà họ Hàn chúng ta cũng không bắt buộc phải kết thông gia nhà họ Tân. Nhưng mà anh đã hai mươi mấy cái tuổi đầu, tốt xấu gì thì cũng nên dẫn bạn gái về giới thiệu cho bố mẹ đi chứ. Cả ngày chỉ cứ biết phá án, bao giờ bố mẹ mới được ôm cháu đây?" Trong đầu Hàn Trầm chợt hiện lên bộ dạng vừa rồi của Cẩm Hy. Im lặng vài giây anh hỏi: "Mẹ, mấy năm qua mẹ đều nói với con, không có cô gái nào như thế. Bây giờ con trai muốn hỏi mẹ thêm một lần nữa, cô ấy có tồn tại không?" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng động nhẹ nhẹ như hô hấp bà Hàn không còn ổn định. "Không tồn tại. Cái thằng này sao mày lại cứ cố chấp như vậy nhỉ? Tấn Giai nó tốt như thế mà không cần, toàn nghĩ cái chuyện đâu đâu như là thằng ma ám ấy. Ngay cả lời mẹ anh cũng không tin à?" Hàn Trầm lặng thinh nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay một lúc rồi mới hồi cái giọng điệu biếng nhác: "Được rồi, mẹ cũng đừng lo nghĩ nhiều. Sang năm con sẽ bế cháu nội về nhá. Con còn bận việc, con gác máy đi ạ." "Hả?" Bà Hàn còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của con trai, anh đã tắt máy quay người đi ra ngoài. Cẩm Hy đang đứng bên bàn làm việc, trải tờ báo rồi sắp từng hộp thức ăn lên bàn. Hàn Trầm đi đến cúi đầu nhìn cô. Cẩm Hy coi như không biết có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bỏ hai đôi đũa lên. "Em ghen đấy à?" anh hỏi nhỏ. "Cũng chỉ là nuôi con dâu từ nhỏ thôi mà, em ghen làm cái gì chứ?" Hàn Trầm cười cười ôm cô vào lòng, trong đầu chợt nhớ tới lời nói của mẹ vừa rồi. "Không tồn tại, thằng này toàn nghĩ tới chuyện linh tinh như bị ma ám." Anh nhìn vào mắt cô lồng ngực nhói đau, chỉ vì người phụ nữ trước mắt, nỗi đau này đã chôn sâu trong trái tim anh bao nhiêu năm rồi. "Cẩm Hy, chuyện mà phần lớn mọi người đều cho là đúng, rất có thể là sai lầm." Cẩm Hy hơi ngẩn người, đây là câu cô an ủi lải nhải sáng hôm nay. Vào thời khắc này dường như cô hiểu được tâm ý của Hàn Trầm. Yên lặng trong giây lát, cô ôm anh, Hai người không ai lên tiếng. Một lúc sau anh mới buông cô. Chúng ta ăn cơm thôi. Cẩm Hy gật đầu, nghĩ đến chuyện Tân Giai được mẹ anh yêu quý. Trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu. Cô ngồi xuống bình thản mở miệng. Về chuyện Tân Giai, anh có giải quyết được với mẹ anh không? Nghe cô hỏi vậy, anh nhướng mày liếc cô một cái rồi đứng dậy. Đi tới bàn làm việc, Cẩm Hy cắn đôi đũa dõi theo nhất cử nhất động của anh. Hàn Trầm cầm chìa khóa mở ngăn kéo lục tìm một lúc, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh da trời rồi đi về bên này. Cái gì thế? Cô hỏi. Hàn Trầm chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống, lấy túi sách của Cẩm Hy nhét quyển sổ vào bên trong. Cẩm Hy hiếu kỳ cầm lên xem, kết quả như thế hàng chữ sổ hộ khẩu ở ngoài bìa. Cô tròn mắt. Sao anh để bỏ sổ hộ khẩu vào túi của em? Vật đính ngước cả đời đấy. Em không cần, ai thèm cái hộ khẩu của anh chứ. Hàn Trầm mặc kệ, cầm hộp cơm lên. Cẩm Hy lại đẩy anh cái ngồi bất động. Anh cầm về đi. Làm gì có cái kiểu đính ngước cả đời bằng cái cách nhét hộ khẩu cho người ta bao giờ. Anh nghe rõ chưa Hàn Trầm? 2 giờ chiều, Tư Đồ Dập ngồi một mình trong phòng thẩm vấn trống trải. Lòng bàn tay, cổ tay và ngực anh ta đều được nối với thiết bị cảm ứng. Sắc mặt anh ta hết sức bình tĩnh, thỉnh thoảng khóe mắt lại vụt qua ý cười mang hàm ý sâu xa. Tư Đồ Dập đã ký tên chấp nhận cuộc kiểm tra nói dối. Hứa Nam Bách ngồi sau màn hình máy tính ở gian bên cạnh. Đằng sau anh ta là Tần Văn Lang và các thành viên tổ khiên đen. Đội trưởng Tần tỏ ra hứng thú. Giáo sư Hứa, nghe nói thiết bị kiểm tra nói dối có độ chuẩn xác rất cao. Là một chuyên gia, cậu đánh giá thế nào với kết quả của nó? Liệu nó có đáng tin cậy không? Tuy kết quả trắc nghiệm nói dối không thể làm chứng cứ định tội mà chỉ có tác dụng tham khảo, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng kết quả này rất có giá trị và rất đáng tin cậy. Châu Tiểu Triện và Lại Nhảy lật dở tập câu hỏi trắc nghiệm, vẻ mặt hết sức mù mờ. Hứa Nam Bách liền giải thích. Lúc nói dối, thân thể con người có nhiều sự thay đổi như là ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, lời nói, hô hấp, huyết áp, mạch đập, bài tiết mồ hôi, sự thay đổi trong phản ứng điện ra. Một số yếu tố con người có thể chủ động kiểm soát, ví dụ như là ngôn ngữ cơ thể và vẻ mặt. Nhưng mà cũng có một số thứ dù là phạm tội có tố chất tâm lý mạnh đến mấy cũng không thể khống chế. Đó là phản ứng vô thức, ví dụ như là huyết áp, mạch đập. Vì vậy thiết bị kiểm tra nói dối dùng để đo sự thay đổi các thông số này. Châu Tiểu Triển tỏ ra hứng phấn. Đúng thế, quả này Tư Đồ Dập chạy không thoát rồi. Tên này rất kiêu ngạo, chắc chắn sẽ hắn sẽ cho rằng bản thân mình có thể che giấu đây. Cẩm Hy quay sang Hàn Trầm, sắc mặt anh rất bình tĩnh. Cuộc kiểm tra nói dối chính thức bắt đầu. Hứa Nam Bách lên tiếng. Tôi sẽ hỏi 3 câu. Bất kể đáp án thật sự là thế nào, anh hãy trả lời là đúng. Tư Đồ Dập ngồi thẳng người dõi mắt về phía trước. Được. Anh tên Tư Đồ Dập đúng không? Đúng. Dữ liệu hiển thị trên màn hình không có gì bất thường, chứng tỏ các phản ứng trong cơ thể của Tư Đồ Dập đều bình thường, có nghĩa là anh ta đang nói thật. Hôm nay là thứ bảy đúng không? Đúng. Thông số bình thường. Anh là phụ nữ phải không? Đúng. Biểu đồ trên màn hình dao động mạnh. Trong phòng giám sát, Hàn Trầm và Cẩm Hy vẫn bình thản, trong khi Châu Tiểu Triện và Lại Nhảy há hốc mồm. Thần kỳ thật đấy, Lại Nhảy lẩm bẩm. Tiếp theo tôi sẽ hỏi anh một loạt vấn đề, anh hãy trả lời theo tình hình thực tế. Được thôi. Hôm nay thời tiết có đẹp không? Tôi không biết, tôi bị cảnh sát bắt đến đây từ tối hôm qua. Ngữ khí của Tư Đồ Dập có chút chế giễu. Dữ liệu trên màn hình bình thường. Anh đảm nhận chức vụ tổng giám sát thị trường phải không? Đúng vậy. Anh là con trai ruột của chủ tịch Tư Đồ Thừa Húc phải không? Tư Đồ Dập trầm mặc vài giây. Không phải. Anh là hội viên câu lạc bộ Tinh Đô phải không? Đúng vậy. Anh từng có quan hệ với nhiều người phụ nữ đúng không? Đúng vậy. Hứa Nam Bách hỏi một loạt vấn đề không quan trọng, Tư Đồ Dập đều trả lời được ngay. Màn hình hiển thị duy nhất trạng thái bình thường. Anh có quen biết Hàn Sa không? Hứa Nam Bách cất giọng đều đều. Các thành viên tổ khiên đen sáng mắt chăm chú vẻ mặt của Tư Đồ Dập, bởi vì Hàn Sa là tên của nạn nhân đầu tiên bị sát hại vào 3 tháng trước. Tư Đồ Dập chớp mắt. Có. Dữ liệu bình thường. Anh có quen Diệp Tưởng Tình không? Đây là tên nạn nhân thứ 2. Có. Anh có quen Châu Tử Cẩm không? Có. Hứa Nam Bách ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Dập qua tấm kính. Anh bắt cóc ba cô gái đó đúng không? Hai gian phòng im lặng như tờ. Tư Đồ Dập trầm mặc ít nhất 10 giây, đột nhiên mỉm cười. Không. Bên này tất cả mọi người nín thở quan sát màn hình máy tính. Một phút sau. Làm sao có thể nhờ? Lại nhảy ngỡ ngàng. Không phải anh ta bắt cóc nạn nhân? Chưa từ chuyện nghi hoặc. Tần Vân Lang, thế là thế nào? Trên màn hình biểu đồ các dữ liệu vẫn ở trạng thái bình thường, không hề dao động. Điều đó có nghĩa là phản ứng cơ thể của Tư Đồ Dập không có gì bất thường. Anh ta không bị bất cứ áp lực nào từ việc nói dối, không có bất cứ phản ứng sinh lý nào. Điều này chứng tỏ anh ta đang nói thật. Cẩm Hy nhìn chằm chằm vào màn hình không lên tiếng. Hứa Nam Bách tiếp tục đặt câu hỏi. Có phải anh lên kế hoạch mưu sát bọn họ hay không? Không phải. Số liệu vẫn bình thường. Có phải anh giam giữ rồi hành hạ bọn họ? Không phải. Có phải anh lấy mất túi sách của bọn họ? Không phải. Có phải anh mặc bộ đồ y tá cho bọn họ? Không phải. Có phải anh ném xác bọn họ ngoài ô thành phố không? Không phải. Phòng giám sát vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hỏi đáp của Hứa Nam Bách và Tư Đồ Dập. Khi Tư Đồ Dập liên tục trả lời không phải, biểu đồ trên màn hình vẫn không có một chút phản ứng. Khi mọi vấn đề được hỏi xong, sắc mặt của các thành viên tổ khen đen tương đối khó coi. Đúng lúc này Hứa Nam Bách hỏi thêm một câu không có trong tập trắc nghiệm. Có phải anh sai khiến, xúi giục hoặc cùng người khác giết hại bọn họ hay không? Tư Đồ Dập im lặng vài giây. Sau đó anh ta ngoảnh đầu về gian bên này, tựa như muốn đối mắt với mọi người qua tấm kính thấm màu. Giây tiếp theo khóe mắt anh ta lại vụt lên ý cười tinh quái mà Cẩm Hy từng bắt gặp. Không phải. Số liệu đều bình thường. Cuộc kiểm tra nói dối kết thúc. Tư Đồ Dập được một người cảnh sát dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn. Hứa Nam Bách đứng lên, cất giọng lấy làm tiếc với mọi người. Khiến các vị thất vọng rồi, nhưng mà tôi có thể khẳng định Tư Đồ Dập không phải là hung thủ của vụ án này. Tất cả đều im lặng. Bộ não của Cẩm Hy hiện lên vẻ mặt của Tư Đồ Dập trước khi rời đi. Trong lòng rất khó chịu. Mặt lạnh đột nhiên mở miệng. Giáo sư Hứa, tôi nghe nói một số ít người có thể kiểm soát phản ứng của cơ thể, khống chế kết quả kiểm tra nói dối. Liệu Tư Đồ Dập có phải loại người này không? Thật ngại quá. Tôi đã từng kiểm tra vài trăm tên tội phạm. Loại người nhanh nhắc tới tôi chưa từng gặp bao giờ. Vì vậy tôi không thể cho anh câu trả lời xác đáng. Nhưng mà Tư Đồ Dập có tồn tại khả năng này không? Tiểu sư muội, em thử nói xem. Không thể. Anh ta không phải là loại người mặt lạnh vừa nói. Tư Đồ Dập đương nhiên không phải. Bất kể phản ứng của anh ta trong cuộc thẩm vấn tối qua hay lời khai của Thiệu Luân và Châu Ni Á cho thấy, tâm trạng của anh ta dễ dao động. Đặc biệt hai người kia tiếp xúc trực tiếp với anh ta nên lời khai càng đáng tin cậy. Vì vậy kết quả kiểm tra nói dối là đáng tin cậy. Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn Hứa Nam Bách. Chân dung mà cô phác họa chỉ ra một đối tượng duy nhất là Tư Đồ Dập. Nhưng bây giờ tâm lý tội phạm lại cho cô biết Tư Đồ Dập không phải là hung thủ. Chương 56, chân dung trong chân dung. Tâm trạng vàng, mấy người đàn ông của tổ khiên đen từ phòng thẩm vấn đi về phòng làm việc. Hàn Trầm dẫn đầu, thần sắc rất điềm tĩnh, lại nhảy đi theo sau cảm thán. Chúng ta vốn đã tìm ra một lô chứng cứ gián tiếp, bây giờ tự dưng lại xuất hiện thêm kết quả kiểm tra nói dối của chuyên gia quyền uy. Kiểu này chắc chắn sẽ không xin được lệnh bắt giữ Tư Đồ Dập. Sau 48 tiếng đồng hồ, chúng ta buộc phải thả anh ta ra. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hắn. Mặt lạnh lên tiếng. Châu Tiểu Triển ngó nghiêng xung quanh. Tiểu Bạch đi đâu rồi nhỉ? Chị biến mất từ khi nãy. Hàn Trầm đảo mắt một vòng trên hành lang, không thấy bóng dáng cô đâu cả. Bốn người đi về văn phòng, liền nhìn thấy Bạch Cẩm Hy trong phòng họp. Cô đang ngồi trên bàn, quay lưng về phía bọn họ, đầu hơi ngẩng lên, không biết đang nhìn lên trần nhà hay phong cảnh ngoài cửa sổ. Phòng họp không bật đèn nên tối mờ mờ. Trên mặt bàn sau lưng cô là đống tài liệu và ảnh chụp vứt bừa bãi. Cảnh tượng này tương đối đè nén và hiu quạnh. Ba thành viên tổ khiên đen, tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi đồng loạt quay sang Hàn Trầm. Bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Đối với người phác họa chân dung tội phạm lần này là Tiểu Bạch, kết quả trắc nghiệm nói dối là một sự đả kích nặng nề. Vào thời khắc này cô cần người an ủi. Người đó đương nhiên là bạn trai này rồi. Hàn Trầm không để ý đến bọn họ, chỉ dán mắt vào Cẩm Hy. Sau đó anh đi vào trong, thuận tay đóng cửa ngay trước mặt ba người đàn ông. Em đang nghĩ cái gì vậy? Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn anh. Cô nghĩ đến một số hình ảnh, nét mặt và người khoảnh khắc nhất định. Trong rừng cây ở gần con đường khu ngoại u, thi thể người phụ nữ bầm dập như bông hoa bị giẫm nát. Nếu thủ đoạn hành hạ cũng phân cao thấp, vậy thì những cái xác đó chính là tác phẩm nghệ thuật của kẻ giết người hàng loạt. Những thi thể này rất hợp với cảm giác mà Tư Đồ Dập mang lại cho người khác. Trong hộp đêm, anh ta nhảy bén chú ý đến cô và Hàn Trầm. Ánh mắt của anh ta lúc đó không mấy tự nhiên, thậm chí lại có phần cảnh giác. Trong quá trình phỏng vấn, thỉnh thoảng khóe mắt anh ta vụt qua ý cười tinh quái. Lúc kiểm tra máy nói dối, anh không hề sợ hãi, thậm chí còn thấp thoáng sự hưng phấn. Cẩm Hy giật mình, đột nhiên nhảy xuống đất, bới đống ảnh ở trên bàn. Hàn Trầm lặng im theo dõi từng cử chỉ hành động của cô. Cô tìm ra mười mấy tấm hình, đều là ảnh đặc tả thi thể nạn nhân ở cự ly gần, rất đáng sợ. Cẩm Hy nhét ảnh vào túi, liếc Hàn Trầm một cái rồi đi ra ngoài. Hàn Trầm nhếch miệng, lập tức đi theo cô. Ba người đàn ông ở bên ngoài bắt gặp Cẩm Hy lao nhanh ra trước, Hàn Trầm xin đi theo sau. Bọn họ không hiểu đầu cô tay nhau thế nào. Cuối cùng Châu Tử Triện đứng lên. Tôi đi xem sao. Trên hành lang, Cẩm Hy hỏi Hàn Trầm. Tư Đồ Dập đang ở phòng thẩm vấn trước đó à? Hàn Trầm gật đầu, Châu Tử Triện tiến lại gần. Tiểu Bạch, chị định làm cái gì đấy? Một lát nữa cậu sẽ biết ngay. Ba người đi nhanh vào phòng thẩm vấn. Cách tấm kính, họ nhìn thấy Tư Đồ Dập ngồi yên một chỗ. Sau một ngày một đêm bị điều tra, cuối cùng thần sắc anh ta cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn tỉnh táo như thường lệ. Nhìn anh ta không hề giống một kẻ biến thái. Nếu kết quả trắc nghiệm nói dối của giáo sư Hứa không thể xác định anh ta là hung thủ, vậy thì em có một cách càng đơn giản và trực tiếp hơn. Chỉ cần một giây là có thể kiểm tra anh ta có liên quan đến mấy vụ án này hay không. Cô đẩy cửa đi vào phòng. Nghe tiếng động, Tư Đồ Dập lên ngẩng đầu. Còn Hàn Trầm và Châu Tiểu Triện dừng bước ở bên ngoài. Cẩm Hy đứng, còn Tư Đồ Dập ngồi. Cô nhìn đối phương, anh ta đột nhiên mỉm cười. Ngay sau đó, Cẩm Hy rút tập ảnh trong túi sách ra ném xuống trước mặt anh ta. Hình ảnh vết thương rách toạc, máu đỏ đến nhức mắt, đôi mắt vô hồn của nạn nhân xuất hiện bất thình lình. Tư Đồ Dập vẫn đang cười, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở những tấm ảnh này. Cẩm Hy nhìn chằm chằm đối phương. Vào một khoảnh khắc, ánh mắt anh ta không còn tia ác ý, không có tự đắc hay phẫn nộ, mà rất tập trung và say mê. Lồng ngực Cẩm Hy bùng cháy một ngọn lửa. Làm sao anh ta có thể không liên quan đến vụ án chứ? Sau giây phút ngắn ngủi, Tư Đồ Dập ý thức được Cẩm Hy đang quan sát mình nên cụp mi. Cẩm Hy lạnh lùng liếc anh ta một cái, thu tập ảnh rồi chống tay xuống bàn, ghé sát mặt anh ta. Tôi nhất định sẽ bắt được anh. Cô nói chỉ đủ để hai người nghe. Vậy sao? Tôi thật sự mong chờ đấy. Cẩm Hy rời phòng, lên như thế Hàn Trầm, Châu Tử Triện và Hứa Nam Bách đứng ngoài cửa. Hứa Nam Bách cầm cặp ca táp, chắc chuẩn bị rời khỏi cục công an. Anh ta hiển nhiên cũng chứng kiến cảnh vừa rồi. Cẩm Hy nói với Hứa Nam Bách. Sư huynh ở đây thì tốt quá. Em vẫn còn cho rằng Tư Đồ Dập liên quan đến vụ án này. Chúng ta không thể thả anh ta như vậy được. Hứa Nam Bách cau mày, giơ tay đẩy gọng kính. Ý của em là kết quả trắc nghiệm nói dối có vấn đề. Em không thể xác định chắc chắn, nhưng nhất định ở đâu đó xảy ra vấn đề, hoặc có ẩn tình mà chúng ta không biết đến. Hứa Nam Bách lên tiếng một bước, cúi đầu nhìn cô. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Ánh mắt của Tư Đồ Dập, tâm tình ở trong ánh mắt anh ta là không thể che giấu. Cùng là người theo ngành tâm lý tội phạm, lúc trước Hứa Nam Bách hết lời khen ngợi Cẩm Hy, nên cô cho rằng nhất định anh ta hiểu ý và ủng hộ quan điểm của cô. Nào ngờ Hứa Nam Bách im lặng vài giây rồi cất giọng ôn hòa, cũng có một chút mất kiên nhẫn. Sư muội, đây chỉ là trực giác không chắc chắn của em mà thôi. Còn thứ có thể xác định là kết quả kiểm tra nói dối kia kìa. Kết quả chỉ rõ Tư Đồ Dập không liên quan đến vụ án này. Em còn muốn thế nào nữa? Cẩm Hy hơi ngẩn người nhưng cô trả lời ngay. Em hy vọng anh hãy kiểm tra một lần nữa, hoặc dùng phương pháp trắc nghiệm tâm lý khác, nghiệm chứng vấn đề từ nhiều góc độ. Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy đâu. Hứa Nam Bách từ chối dứt khoát. Vì bị nghi ngờ nên anh ta có chút tức giận. Hai người nhất thời im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề trong giây lát. Trước tình cảnh này, Châu Tử Triện sốt ruột đứng cạnh liếc Hàn Trầm. Nhưng anh vẫn rất bình thản tựa vào lan can ở hành lang, dõi theo hai người. Anh không mở miệng giúp Cẩm Hy, cũng chẳng đứng ra làm giàn hòa. Cứ như đây là một cuộc xung đột giữa các đồng nghiệp, còn anh không định nhúng tay vào. Châu Tử Triện thấy vậy cũng yên lòng. Cậu ta nghĩ, cũng đúng, Tiểu Bạch đâu phải là người yếu đuối, cần gì dựa vào người khác để mà giành thắng lợi. Có điều nếu đổi lại là người đàn ông khác, chắc chắn sẽ mở miệng giúp bạn gái. Nhưng mà lão đại lại không như thế. Cậu ta cảm thấy lão đại rất hiểu Tiểu Bạch. Cô đâu cần sự bảo vệ của bất cứ ai. Đôi khi cô chỉ cần có người lặng lẽ dõi theo mình là được rồi. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy về đến nhà là hơn 8 giờ tối. Trên đường Cẩm Hy không nói một lời. Anh cũng im lặng. Ô tô vừa đỗ lại, cô liền đẩy cửa xuống xe. Em đi mua một chút đồ, anh cứ lên nhà trước đi. Hàn Trầm rút chìa khóa đi đến bên cô. Em đi đâu? Em ra cái siêu thị ở ngay đằng kia. Anh đi cùng em. Không cần đâu, em đi mua đồ dùng của phụ nữ thôi. Anh đi làm cái gì? Mà anh mà đi em lại thấy không thoải mái đấy. Anh mau về nhà tắm rửa trước đi. Hàn Trầm dừng bước dõi theo bóng cô, miệng cười cười. Cô mới dọn đến sống ở nhà ăn mấy ngày đã vứt đồ dùng của phụ nữ lung tung, bây giờ lại tỏ ra thẹn thùng đòi tự mình đi mua. Cẩm Hy vào siêu thị nhỏ, thẳng tiến đến tủ thuốc lá. Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi han. Chị cần loại nào ạ? Cẩm Hy đảo mắt một vòng, mắt sáng rực thầm nuốt nước bọt. Cho tôi mua một bao ngọc khê. Ngày hôm nay phải hút thuốc loại ngon mới được. Vừa định rút tiền thanh toán, cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt. Cô không cần nữa đâu ạ, cảm ơn. Cẩm Hy giật mình, ngẩng đầu với phía Hàn Trầm. Anh vẫn túm lấy tay cô. Cẩm Hy bị bắt tại trận nên hơi chột dạ, đành để mặc anh kéo ra khỏi siêu thị. Hàn Trầm, cho em hút một điếu có được không? Cô lắc tay anh. Không được, anh trả lời dứt khoát. Một lúc sau, hai người đi về vườn hoa chung cư. Hàn Trầm kéo cô ngồi xuống. Cẩm Hy lên tiếng. Lẽ nào anh không thèm? Không phải hút lén lút sau lưng em đấy chứ? Anh nghiện thuốc lá nặng hơn cô nhiều. Mấy ngày qua thỉnh thoảng nhìn thấy đồng nghiệp hút thuốc, tim phổi cô vô cùng ngứa ngáy. Vậy mà anh cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thèm, nhưng mà anh đã nhận lời em, chắc chắn là anh sẽ làm được. Câu này khiến Cẩm Hy vô cùng hổ thẹn. Cơn thèm thuốc cũng tan biến trong giây lát, nhưng cô vẫn cảm thấy phiền muộn, ngước nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức. Nhưng mà em khó chịu thật đấy. Anh cười cái gì thế? Không có gì. Không có gì, chỉ là mỗi khi ngẩng đầu liền phát hiện từng biểu cảm của em vô cùng sinh động và chân thực, chứ không phải chỉ là ảo ảnh và giấc mơ. Cẩm Hy ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Anh có từng nghe nói đến vụ án giết hại gia đình ở khu Đài Hân, Bắc Kinh vào 2 năm trước không? Hàn Trầm tựa người vào thành ghế, tay vẫn ôm vai cô. Anh có nghe nói. Hung thủ của vụ án ở Đài Hân là kẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Trong một đêm hắn giết hại 2 gia đình, để lại hiện trường hỗn loạn, máu me và không hề có logic. Người phụ trách vụ án là giáo sư Bạc Cận Ngôn, chỉ cần mất có 1 ngày 1 đêm là bắt được hung thủ. Vì tội phạm là tên giết người, không có năng lực tổ chức điển hình, cùng các đặc điểm như tinh thần hỗn loạn, IQ thấp, không biết lái xe, vứt rác bừa bãi. Trong báo cáo, giáo sư Bạc nhận xét đây là vụ án điển hình đơn giản như trong sách giáo khoa. Cô nghiêng đầu nhìn Hàn Trầm. Nếu đó là vụ án không có năng lực tổ chức điển hình, vậy thì chúng ta gặp bây giờ, bề ngoài là có năng lực tổ chức điển hình. Hiện trường và đối tượng tình nghi thể hiện mọi đặc trưng của thể loại này. Giống hệt như trong giáo trình, IQ cao, có sức hút, hành hạ và ngược đãi nạn nhân một thời gian dài. Dễ bị chọc giận, tình cảm hơi hơn. Cẩm Hy buồn bực đặt tay lên trán. Tuy nhiên, cùng một chân dung tội phạm điển hình, tình hình chúng ta gặp lại phức tạp hơn nhiều. Không đợi cô nói hết câu, Hàn Trầm kéo tay cô đứng dậy. Đi thôi. Đi đâu cơ ạ? Chúng ta đi dạo một lát. Cẩm Hy không ngờ Hàn Trầm lại đưa cô tới trường đại học cảnh sát của tỉnh để giải khuây. Nơi này cách cục công an tỉnh và nơi ở của Hàn Trầm không xa, lái xe chỉ mất tầm 10 phút. Buổi tối khuôn viên trường đại học vô cùng tĩnh mịch, khu ký túc xá thưa thớt ánh đèn. Hàn Trầm xuất trình thẻ công tác, bảo vệ liền cho hai người vào trong. Xem ra anh thường xuyên đến nơi này. Hai người sánh đôi đi dưới hàng cây. Có lẽ do xung quanh vắng lặng, tâm trạng của Cẩm Hy dần hồi phục sự bình tĩnh. Trong đầu cô có một số ý nghĩ mơ hồ liên quan đến vụ án nhưng mà tạm thời chưa rõ ràng. Trầm tư một lúc, cô mới phát hiện Hàn Trầm cũng im lặng từ nãy đến giờ. Cô không nhìn được mở miệng hỏi: anh đang nghĩ cái gì đấy? Nghĩ đến tương lai. Tương lai á? Hàn Trầm lại dõi mắt về phía trước. Sau này già rồi, chúng ta có thể về trường cảnh sát dạy học. Em dạy môn tâm lý tội phạm, anh dạy môn điều tra hình sự. Thế cũng không tồi. Cẩm Hy liền dừng bước. Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô. Cả hai nhất thời im lặng. Cẩm Hy cắn môi mỉm cười. Hàn Trầm, anh cõng em đi. Hàn Trầm không theo kịp tư duy của cô nên ngẩn người ra trong giây lát. Anh nhếch miệng cúi thấp người. Em lên đi. Cẩm Hy cười híp mắt, leo lên lưng người đàn ông, ôm cổ anh. Hàn Trầm đứng dậy cõng cô tiếp tục đi về phía trước. Cẩm Hy thổi khí vào cổ anh. Anh lập tức nghiêng đầu né tránh. Cô bật cười vui vẻ, liền bị anh bóp nhẹ bông một cái, khiến cô không dám động đậy. Hàn Trầm, anh thử nói xem, trước kia anh từng cõng em bao giờ chưa? Chắc chắn là có cõng rồi. Sao anh biết? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rồi. Anh nói ai cơ? Anh hay là em? Cả hai chúng ta. Trên trời sao sáng lấp lánh, mặt đất chỉ có một hình bóng đổ dài. Cẩm Hy gối đầu vào vai Hàn Trầm, cảm nhận gió mạch đập vào cổ anh, từ từ nhắm mắt. Cẩm Hy. Vâng. Nếu em tin bản thân là đúng thì hãy mạnh tay chứng minh nó, không phải sợ hãi. Giọng nói trầm ấm của anh như làn gió đêm thổi vào trái tim cô. Cẩm Hy cười. Còn lâu em mới sợ. À, anh nói vậy có nghĩa là anh tin vào phán đoán của em rồi à? Anh chỉ tin chứng cứ. Em sai cũng không sao, còn có anh ở đây mà. Có ai đi động viên bạn gái như anh không? Cho em xuống đi, không cần anh cõng nữa. Anh mau buông tay ra. Cũng trong một buổi tối, ngôi biệt thự của Tư Đồ Dập vô cùng yên tĩnh. Biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, gầm núi, non sông hồ. Xung quanh lác đác vài khu nhà dân cư. Khung cảnh vô cùng thơ mộng. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng. Hai người cảnh sát hình sự ngáp ngán, ngáp dài, ngồi trong chiếc xe màu đen theo dõi biệt thự cách đó không xa. Kể từ lúc được thả, anh ta trong nhà suốt, cũng không biết đang làm cái gì. Một người cảnh sát lên tiếng. Đã kiểm tra anh ta không phải là hung thủ, Hàn Trầm lại còn đề nghị theo dõi 24/24 làm gì nhỉ? Ừ, tuy giáo sư Hứa rất nổi tiếng nhưng Hàn Trầm cũng là thần thám ở tỉnh ta. Ai mà biết được người nào phán đoán đúng, cẩn thận vẫn hơn mà. Hai người yên lặng một lúc, cảm thấy tinh thần mệt mỏi và bụng hơi đói. Một người nói. Tôi đi kiếm một chút đồ ăn. Vừa rồi tôi nhìn thấy gần đây có 2 quán ăn bình dân, không biết giờ này còn mở không nhỉ? Anh ta nhanh chóng đi bộ ra khỏi khu biệt thự. Quán ăn ở bên ngoài vẫn mở cửa. Ông chủ còn chưa đi ngủ. Ông ta nói. Hết thức ăn rồi, chỉ còn thịt khô do nhà làm và cơm thôi. Để tôi hâm nóng rồi mang ra cho các cậu. Cảm ơn chú ạ. Hơn nửa tiếng sau, một thanh niên trẻ đổi mũ lưỡi chai, xách 2 hộp cơm mang đến bên cạnh xe ô tô của bọn họ. Trời tối đen như mực nên hai người cảnh sát cũng không chú ý. Nhận hộp cơm, nhanh chóng ăn hết. Đêm dài tĩnh mịch, ngôi biệt thự vô cùng vắng lặng. Trong chiếc xe hơi màu đen, hai người cảnh sát tựa vào thành ghế ngủ say như chết. Cho đến khi trời sáng, họ mới giật mình tỉnh giấc. Liếc qua hộp cơm vứt trong thùng rác bên cạnh ô tô rồi đưa mắt nhìn nhau. Cùng trong một buổi sáng sớm, Hàn Trầm và Cẩm Hy nhận được cuộc điện thoại. Lại phát hiện thêm một thi thể nữa. Chiếc Land Rover phóng như bay trên con đường ngoài thành. Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, thần sắc tập trung. Sau khi nghe tin lại có một người phụ nữ bị giết hại, sắc mặt anh trở nên u ám. Bà Cẩm Hy ngồi trên ghế phụ không nói một lời. Vừa liếc qua Hàn Trầm, cô liền thấy anh thò tay vào túi quần, vài giây sau để đặt tay lên vô lăng. Chứng kiến hành động vô thức này của anh, Cẩm Hy mỉm cười, tạm thời gạt hết một phiền sang một bên. Cô mở miệng hỏi. Anh muốn hút lắm sao? Trong lòng cô cũng có cảm giác đồng bệnh tương lân. Muốn nhưng mà không bằng em. Cẩm Hy hừ một tiếng rồi cúi đầu lục tìm trong túi sách. Sau đó cô vui vẻ lấy ra một gói cao khô Châu Tiểu Triển mua để giúp cô chống lại những cơn thèm thuốc vào mấy ngày trước. Cẩm Hy bỏ một miếng vào miệng nhai chậm rãi. tuy không bằng thuốc lá nhưng ít nhất cũng đỡ cơn thèm. Cho anh một miếng, Hàn Trầm lên tiếng. Cẩm Hy bỏ gói cong vào túi sách vắt chéo chân. Anh đừng có mà mơ nhé, hôm qua tước mất thuốc lá của em, hôm nay lại còn đoán cau nữa. Bắt gặp bộ dạng đắc ý của cô, Hàn Trầm mỉm cười. Cũng không đòi bằng được. Lái xe thêm một đoạn, anh đột nhiên nói, giúp anh nhìn xem có phải gương chiếu hậu bị lệch rồi không. Bên này á? Lúc này phía trước là đèn đỏ, ô tô từ từ đỗ lại. Cẩm Hy ngó đầu về phía Hàn Trầm, cách anh rất gần. Để em xem. Còn chưa dứt lời, Hàn Trầm đã cúi xuống hôn cô. Anh không hề kiêng dè, đầu lưỡi trực tiếp thâm nhập, thưởng thức mùi vị trong khoang miệng. Cẩm Hy nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đẩy người anh. Làm gì có chuyện, không cho thì cướp. Thắt lưng cô bị anh ôm chặt hơn, môi lưới không thể trốn tránh, bị anh tấn công càng sâu hơn. Anh mau lái xe tử tế đi, cô kháng nghị. Không sao, chẳng phải anh là thập tam lang à? Con đường này nhắm mắt anh cũng có thể lái được. Hàn Trầm cắn môi cô một cái. Em sai rồi, em sai rồi, em cho anh cả gói đấy. Cẩm Hy khóc dở mếu dở. Lúc này Hàn Trầm mới buông người cô, đặt hai tay lên vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, vừa vặn đèn xanh bật sáng. Ô tô từ từ lăn bánh, Cẩm Hy hừ một tiếng, lấy miếng cau nhét vào miệng anh. Hai người yên lặng nhai cau, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Di động của Hàn Trầm chợt đổ chuông, Cẩm Hy cầm lên xem, là Mặt Lạnh gọi. Em nghe đi. Mặt Lạnh gọi điện báo cáo tình hình. Thì ra hai người cảnh sát hình sự phụ trách theo dõi Tư Đồ Dập đã bị bỏ thuốc mê vào hộp cơm nên ngủ một giấc đến sáng. Vì vậy Tư Đồ Dập không có chứng cứ vắng mặt, hoàn toàn có thể gây án. Ngoài ra nhân viên đưa cơm của quán ăn vừa ra ngoài liền bị đánh ngất. Tội phạm mới có cơ hội bỏ thuốc mê vào hộp cơm và thay cậu ta mang đến cho hai người cảnh sát. Lúc đó trời rất tối, tội phạm lại đội mũ lưỡi chai che mặt nên camera chỉ ghi lại được bóng lưng mà thôi. Sau khi gác máy, Cẩm Hy trầm tư suy nghĩ. Hiện tại tổ khiên đen đang đứng trước một thực tế là đối tượng tình nghi phù hợp chân dung tội phạm chỉ có một mình Tư Đồ Dập. Hơn nữa, ngôn ngữ cử chỉ của anh ta cũng rất đáng nghi. Nhưng anh ta đã vượt qua cuộc thi trắc nghiệm nói dối của chuyên gia nổi tiếng. Vào buổi tối, anh ta được thả. Một vụ án mới này xảy ra. Mọi manh mối đều hướng về anh ta. Sự thật dường như đã được vạch trần. Cảnh sát chỉ còn thiếu chứng cứ mang tính quyết định là có thể khép tội Tư Đồ Dập. Tuy nhiên Cẩm Hy có cảm giác bọn cô vẫn còn cách chân tướng một lớp sương mù dày đặc. Điều bí ẩn vẫn còn nằm sâu ở trong đó. Trầm mặc trong giây lát, Cẩm Hy lên tiếng. Anh bảo em hãy kiên định với phán đoán của mình, mạnh dạn tìm cách chứng thực. Lát nữa xem xong hiện trường, em sẽ rà soát lại một lượt vụ án và chân dung tội phạm. Em không tin là không tìm ra sự thật. Hiện trường ném xác nạn nhân thứ tư vẫn là rừng cây bên đường ở ngoài ô thành phố. Lần này thi thể ở gần đường cái hơn, ô tô chạy qua cũng dễ dàng phát hiện bóng người nằm trong bụi cây. Do đó trời vừa sáng, xác chết đã được phát hiện. Các thành viên tổ khen đen trầm ngâm quan sát thi thể. Châu Tiểu Triện dở báo cáo vừa nhận được, đồng thời lên tiếng. Nạn nhân tên Triệu Hảo Hảo, 25 tuổi, làm việc ở khu trung tâm thương mại. Dựa vào giấy tờ trên người nạn nhân, tôi đã liên hệ với nơi cô ta làm việc, đều biết 3 ngày nay cô ta không đi làm. Thế có nghĩa là nạn nhân đã mất tích từ 4 ngày trước à? Cũng là một ngày trước khi chúng ta bắt Tư Đồ Dập. Lúc đó hắn vẫn có thời gian gây án. Từ Tư Bạch đang kiểm tra tử thi, Cẩm Hy ngồi xổm bên cạnh quan sát. Xác chết này không khác gì so với mấy người trước, thân thể cũng đầy vết bầm tím, dấu vết bị đánh, vết cắt và nhát dao chí mạng ở ngực. Nạn nhân mặc bộ đồ y tá, còn quần áo và vật dụng tùy thân được gói trong túi ni lông màu đen. Chỉ có điều Triệu Hào Hào có thân hình cao lớn nên cùng một bộ đồ y tá mặc trên người cô vừa ngắn vừa chật. Ngoài ra nạn nhân vẫn đi đôi giày cao gót của mình. Chiếc túi xách nữ biến mất. Vết thương của cô ta có nặng hơn mấy nạn nhân trước hay không? Cẩm Hy hỏi. Nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác biệt. Vết thương bên trong thì phải chờ giải phẫu mới có thể kết luận được, Từ Tư Bạch đáp. Cẩm Hy gật đầu. Đúng lúc này đằng sau vang lên tiếng bước chân. Cô ngoảnh đầu bắt gặp Tần Văn Lang và Hứa Nam Bách đang đi tới. Cẩm Hy và Hứa Nam Bách chỉ là có chút mâu thuẫn trong vấn đề học thuật nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhìn thấy anh ta, cô vẫn chào hỏi như thường lệ. Hứa Nam Bách mỉm cười gọi cô là tiểu sư muội, đồng thời hỏi han tình hình ở hiện trường. Bác sĩ Từ, tôi xin giới thiệu với cậu, Vị này là Hứa Nam Bách, giáo sư đến từ Bắc Kinh. Giáo sư Hứa, đây là Từ Tư Bạch, bác sĩ pháp y có tiếng nhất của tỉnh chúng tôi đấy. Từ Tư Bạch liền đứng dậy tháo găng tay. Hai người đàn ông bắt tay khách khí chào hỏi. Tần Văn Lang đắc ý mở miệng. Tổ khi đen chúng tôi tập hợp toàn tinh anh trong ngành cảnh sát của tỉnh, lại có bác sĩ pháp y lợi hại và chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tham gia phá án, nên lại càng không lo. Công việc là công việc, con người vẫn cần phải ăn cơm. Lần trước chưa tổ chức được buổi liên hoan chào mừng bác sĩ Từ, hôm nay nhân dịp giáo sư Hứa cũng có mặt, mọi người cùng ăn một bữa. Trưa nay đặt phòng riêng ở cơ quan nhé, tôi mời mọi người. Các thành viên tổ khiên đen đều mỉm cười, lại nhải thì lẩm bẩm. Được thôi, sớm biết đội trưởng Tần mời ăn trưa, tôi đã nhìn bữa sáng đấy. Hứa Nam Bách gật đầu. Cung kính không bằng tuân mệnh. Xin lỗi, tôi không cùng ăn cơm với mọi người được rồi. Một dòng người đàn ông trầm tính vang lên. Mọi người đều quay về hướng đó. Từ Từ Bạch tháo khẩu trang nói với Tần Văn Lang. Tôi còn nhiều công việc cần giải quyết nên đi trước đây. Anh lại nhìn Cẩm Hy. Lát nữa anh sẽ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho em. Vâng. Biết tính Từ Từ Bạch nên Tần Văn Lang không đài ép mà chỉ vỗ vai anh. Có thời gian cậu hãy tham gia cùng mọi người cho nó vui. Được. Từ Từ Bạch trả lời ngắn gọn rồi dẫn Tiểu Diêu rời đi. Hiện trường lại khôi phục sự yên tĩnh và bận rộn. Hứa Nam Bách và Tần Văn Lan đứng một bên nói chuyện. Những người cảnh sát hình sự đi đi lại lại. Cẩm Hy dõi theo bóng Từ Tư Bạch. Cô biết anh chỉ viện cớ bận việc. Trước kia ở thành phố Giang, dù bận đến mức nào, anh cũng bỏ thời gian tự tay nấu cơm mang đến cho cô. Trong đầu Cẩm Hy chợt hiện lên hình ảnh hồi cô điều tra vụ án Trần Ly Giang. Từ Tư Bạch đội nắng mang nước và hoa quả đến cho cô. Sau đó anh cũng một mình rời đi, để lại bóng lưng cô độc như bây giờ. Vì trường học có việc đột xuất nên Hứa Nam Bách bị gọi đi. Bữa liên hoan không thành. Buổi chiều tổ khiên đen quay về cơ quan, nung nấu quyết tâm bắt bằng được hung thủ. Cẩm Hy một mình đi tới phòng họp lớn của đội hình sự. Cô nhìn thấy Hàn Trâm đang nói điều gì đó với Mặt Lạnh ở hành lang. Mặt Lạnh gật đầu nhanh chóng rời đi. Còn Hàn Trâm quay về phòng làm việc. Cẩm Hy cũng không bận tâm, đẩy cửa đi vào phòng họp không người. Cô cầm bút đi tới tấm bảng trắng. Nghe nói Bạch Cẩm Hy một mình ở phòng họp cả buổi chiều, Hàn Trầm liền đi tìm cô. Vừa đẩy cửa, anh liền nhìn thấy tấm bảng trắng phía trước chi chít chữ. Mặt bàn ở hàng đầu tiên đặt chồng ảnh và tài liệu. Cẩm Hy ngồi ở giữa phòng họp, tay chống cằm, bộ dạng rất tập trung. Nhìn thấy Hàn Trầm đi vào, cô chỉ nhướng mày rồi lại dõi mắt lên tấm bảng. Hàn Trầm đi đến bên Cẩm Hy ngồi xuống. Em đã nghĩ ra chưa? Em đã viết toàn bộ chi tiết có liên quan đến tâm lý tội phạm của vụ án lên bảng. Em luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn còn khá mơ hồ. Hàn Trầm dõi mắt lên tấm bảng. Đầu tiên là hàng chữ chân dung chi tiết của Tư Đồ Dập. Bên dưới liệt kê đặc điểm của anh ta. IQ cao, có sức hút. Trong cuộc sống tương đối cầu kỳ, gần như là khắt khe. Tối qua sau khi được thả ra, tâm trạng của đối phương chắc chắn phẫn nộ, có động cơ gây án. Tấm bảng thứ hai viết chân dung tâm lý tội phạm, chính là nội dung lần trước Cẩm Hy báo cáo để đối chiếu với Tư Đồ Dập. Tấm bảng thứ ba viết đặc trưng của xác chết, nhiều vết thương, mặc đồng phục y tá cùng một kiểu dáng kích cỡ, vẫn đi đôi giày vốn có, trong dạ dày có thức ăn thượng hạng, túi sách biến mất. Tấm bảng liệt kê địa điểm ném xác bốn nạn nhân, tình hình về các nạn nhân, nội dung thẩm vấn đối tượng tình nghi. Thấy Hàn Trầm xem chăm chú, Cẩm Hy lên tiếng. Anh ra ngoài đi, ở đây ảnh hưởng đến em. Đây là công việc thuần túy về phương diện tâm lý tội phạm. Em cần phải có yên tĩnh một mình. Em vẫn chưa nghĩ ra sao? Anh có cách đấy. Cách gì cơ? Cảm giác của em không đúng. Nhất định là trong đó tồn tại vấn đề logic. Chỉ cần tìm ra nghịch lý logic là sẽ thông suốt ngay. Cẩm Hy yên lặng nhìn vào đôi mắt đen của anh. Cô đã từng chứng kiến anh thể hiện điều này vô số lần. Trong vụ án của Trần Ly Giang, ngay từ đầu anh đã tìm ra 3 vấn đề hiện trường. Tại sao tội phạm lại đập phá đồ đạc? Tại sao hắn dùng miệng với nạn nhân? Tại sao lại mở ra cửa sổ? Sau đó điểm thứ 3 trở thành đầu mối phán quan trọng. Vụ án của T cũng tương tự. Anh phát hiện T lau sạch mồ hôi ở hiện trường, nhưng lại để lại vô số vỏ đạn, chứng tỏ hắn có kế hoạch ngắn hạn, đồng thời có ý định từ bỏ sinh mạng. Sự việc diễn ra sau đó cũng chứng thực suy luận của anh. Bây giờ anh bảo cô dùng phương pháp điều tra truyền thống để nhìn nhận vấn đề của tâm lý tội phạm. Không hiểu tại sao, đề nghị của anh khiến cô cảm thấy có chút hưng phấn. Được, em thử xem thế nào. Khóe mắt Hàn Trầm hiện lên ý cười. Này, anh đừng có cười nhé. Không phải em chịu thua trước phương pháp điều tra truyền thống đâu đấy. Hàn Trầm nhớ người về bên này. Thế là em chịu thua anh hay sao? Anh cho rằng có khả năng đó không? Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim hòa chung một nhịp. Hàn Trầm kéo tay Cẩm Hy đặt lên đùi mình, cùng cô dõi mắt lên tấm bảng. Một lúc sau còn đang chìm đắm trong suy tư, cô chợt nghe anh lên tiếng. Anh đã tìm thấy một điểm. Cẩm Hy liền quay sang Hàn Trầm. Đây là vấn đề của tâm lý tội phạm. Trên bảng đều viết về tâm lý và hành vi của hung thủ và nạn nhân. Anh tìm thấy điều gì chứ? Hàn Trầm hất cằm về tấm bảng đầu tiên. Đặc điểm của tư đồ dập. Trong cảnh sát tương đối cầu kỳ, gần như khắt khe. Cẩm Hy giải thích. Đây là kết luận có được từ việc quan sát tư đồ dập và lời khai của bạn bè anh ta. Anh có để ý không? Móng tay anh ta cắt rất gọn gàng. Da mặt có vẻ thường xuyên được chăm sóc. Rất mịn màng trơn láng. Khi thẩm vấn chúng ta rót trà đen cho anh ta, anh ta từ đầu đến cuối không động tới. Bạn của tư đồ dập cũng nói, phụ nữ mà phối đồ không ăn nhập, xinh đẹp đến mấy anh ta cũng chẳng thèm để ý. Quần áo bẩn một chút anh ta về thay ngay. Sau khi nói một tôi một hồi, Cẩm Hy phát hiện Hàn Trầm nhìn mình chăm chú. Sao thế? Cô hỏi. Thật sự không nhìn ra vợ anh lại thông minh như vậy. Giọng nói kiêu ngạo vang lên. Trong lòng Cẩm Hy như được rót mật ngọt, nhưng cô lập tức bừng tỉnh, đẩy vai anh. Có cái gì gọi là không nhìn ra chứ? Lẽ nào bình thường em rất ngớ ngẩn hay sao? Hàn Trầm cười cười đưa mắt về tấm bảng thứ hai. Chân dung tội phạm của em vừa nhắc đến chi tiết đồng phục y tá, có nghĩa đặc biệt với hung thủ. Đúng thế. Chỗ này nảy sinh nghịch lý logic. Nếu tư đồ dập là người quá cầu kỳ, khắt khe, nếu bộ đồng phục y tá có nghĩa đặc biệt với anh ta, vậy thì tại sao anh ta lại để nạn nhân đi đôi giày của mình mà không thay bằng giày y tá hay đôi giày riêng? Cẩm Hy ngẩn người. Cô cầm tấm ảnh chụp thi thể nạn nhân trên bàn. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ y tá đi đi lại lại, đôi giày da cao cấp của các cô gái văn phòng quả thực là không hề ăn nhập. Em cũng đã lưu ý điểm này. Liệu có phải người phụ nữ tạo thành bóng đen tâm lý ở thời niên thiếu của Từ Tư Bạch cũng đi đôi giày của giới văn phòng nên anh ta mới cố tình giữ lại? Sự giải thích này tương đối hợp lý, bởi trước đó cô quy đoán đối tượng hung thủ căm hận là người phụ nữ mặc bộ đồ y tá chứ không phải là y tá thật sự. Hàn Trầm im lặng trong giây lát mới trả lời. Nếu để anh phân tích thì lại càng có khả năng sợ phiền phức hơn. Bản chân phụ nữ có kích cỡ khác nhau, quần áo lớn hay nhỏ hơn một chút vẫn có thể miễn cưỡng mặc vào người. Còn giày dép thì không như thế. Giày nhỏ thì không thể đi vào chân. Giày lớn quá dễ bị rơi dọc đường, sẽ càng gây phiền toái lớn hơn. Cẩm Hy sững sờ. Cô chưa từng thấy nghĩ đến điều này nên nhất thời không phản bác Hàn Trầm. Nhưng đúng là tồn tại khả năng mà anh vừa nhắc tới. Nếu hung thủ vì muốn tránh phiền phức nên mới không thay giày cho nạn nhân, thì điều này không phù hợp với chân dung của tư đồ dập. Cố đè nén sự nghi hoặc trong lòng, Cẩm Hy đứng dậy đi đến trước tấm bảng, xóa đi một phần nội dung, viết ra mấy từ. Sợ phiền phức, bớt việc. Sau đó cô ngẩng đầu nói. Ở đây là xuất hiện nghịch lý logic thứ hai. Ban đầu em tưởng hung thủ cho bốn nạn nhân mặc đồng phục y tá cùng kích cỡ, dù không vừa người, bởi vì phụ nữ năm xưa cũng mặc cỡ này. Nhưng mà theo anh đề cập, rất có thể hung thủ cho nạn nhân mặc đồ như nhau để giảm bớt phiền hà. Hàn Trầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cùng một kích cỡ chứng tỏ hắn đã mua một lố trong một lần. Size M là tiện nhất. Thân hình phụ nữ dù có khác biệt nhưng về cơ bản đều có thể mặc cỡ đó. Cẩm Hy giật mình, lập tức viết lên bảng mua cả lố. Dù không chắc chắn suy đoán của Hàn Trầm có chính xác hay không, cô vẫn cảm thấy phấn chấn. Dùng tư duy của phương pháp điều tra truyền thống tìm kiếm nghịch lý trong chân dung hành vi của tội phạm, cô bỗng có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Thật ra còn có một nghịch lý nữa mà trước đó em không xác định được. Cẩm Hy gạch chân từ túi sách. Hung thủ lấy đi túi sách của các nạn nhân làm đồ lưu niệm. Chúng ta đã biết túi sách đều do bốn nạn nhân bỏ tiền tự mua, kiểu dáng nhãn hiệu khác nhau, giá cả có đắt có rẻ. Em luôn cảm thấy người có tính khắt khe như Tư Đồ Dập sẽ không tùy tiện coi túi sách phụ nữ là vật kỷ niệm. Hơn nữa với mức độ biến thái của anh ta, nếu muốn sưu tầm đồ lưu niệm, anh ta sẽ lấy thứ mang tính chất cá nhân hơn, càng có thể đánh thức ký ức phân tích của anh ta như đồ lót, tóc hay nội tạng gì đó. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn mấy chữ vừa viết. Sợ phiền phức, bớt việc, mua cả lố, đồ lưu niệm không đủ tính chất cá nhân. Cô đang làm gì vậy? Rõ ràng cô muốn tìm chứng cứ chứng minh Tư Đồ Dập là hung thủ, nhưng sau khi cùng Hàn Trầm phát hiện ra mấy nghịch lý thì... Cẩm Hy liền ngoảnh đầu, thấy Hàn Trầm nhìn mình chăm chú, không biết anh đang nghĩ gì. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi! Cẩm Hy cất cao giọng. Tiểu Diêu vừa đẩy cửa đi vào, đưa tập báo cáo cho cô. Chị Cẩm Hy, tổ trưởng Hàn đã có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi. Cẩm Hy vội vàng nhận lấy rồi mở ra xem, đồng thời lên tiếng. Nạn nhân hôm nay có bị ngược đãi và hành hạ nghiêm trọng hơn mấy người trước không? Tiểu Diêu lắc đầu. Không à, cũng tương tự như ba nạn nhân trước. Thầy em nói có vết thương tiêu chuẩn như cùng một lò đúc ra ấy. Cẩm Hy lẳng thinh. Tiểu Diêu nhanh chóng đi ra ngoài, thuận tay khép cửa. Hàn Trầm đứng dậy, đi tới lấy tập báo cáo trong tay cô, cúi đầu xem xét. Cẩm Hy dõi mắt lên hàng chữ đầu tiên trên tấm bảng. Hàn Trầm đã xuất hiện nghịch lý thứ tư rồi, còn là nghịch lý quan trọng nhất nữa. Đúng lúc này di động Hàn Trầm đổ chuông, anh bắt máy. Ừ, cậu nói đi. Được, trong danh sách có anh ta không? Tôi biết rồi. Cẩm Hy đứng một bên, trong lòng sung sục. Đợi anh kết thúc cuộc điện thoại, cô lập tức lên tiếng. Hàn Trầm, anh bảo cần phải tìm ra nghịch lý. Nếu kết luận chủ yếu của vụ án là mâu thuẫn với một số chi tiết nhỏ, thì phải làm thế nào? Chi tiết mới là chân tướng sự việc. Cẩm Hy yên lặng nhìn anh một lúc mới mở miệng. Em có một suy nghĩ táo bạo. Anh có cảm thấy trong vụ án này còn ẩn giấu chân dung của người khác hay không? Giống như vẽ trước đó của chúng ta đã ghép xong rồi, bây giờ lại phát hiện ra mấy miếng không thể ghép vào. Khóe mắt Hàn Trầm thấp thoáng nụ cười. Em hình như em đã biết hung thủ là ai rồi. Anh cũng biết rồi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 15 của bộ truyện trinh thám đặc sắc Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như Hồng Nhung bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai.